bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1801 Sức hấp dẫn của đạo đạo khí bát giai quả thực rất lớn. Sau khi nghe được tin tức từ bên chỗ Tịnh Tiên Bảo Điện thì hắn không thể ngồi yên được. Vô cùng lo lắng nên lập tức chạy tới. Đường đường là con của đạo thần, ám hút đạo tôn cũng chỉ có được một đạo giáp bát giai chứ cũng không có đạo khí bát giai. Mà đạo giáp và đạo khí của tên Văn Sở Đạo Thánh vừa mới gia nhập vào tiên phủ gần đây ở bên cạnh hắn đã là thất giai đấy. Đây chính là trang bị của một đạo thánh bình thường. Có thể tưởng tượng được sau khi bọn họ nghe nói có người muốn bán đạo khí bát giai thì sẽ có cảm giác như thế nào. Ta muốn đạo khí bát giai này. Ám hút đạo tôn bay thẳng đến trước mặt Khương Thành, chìa tay ra muốn lấy cây châm đó. Thành ca suýt chút nữa đã bị hắn chọc cho tức cười. Con mẹ nó, giá cả ngươi không đưa ra, tiền cũng không trả mà muốn lấy hàng. Đi ngay lập tức. Hắn tiện tay thu hồi cây nguyệt diễm ngân châm kia vào trong tay áo. Vẻ mặt của ám hút đạo tôn lập tức trầm xuống. Ngươi cất đi làm gì? Chẳng lẽ là ngươi không bán, đang đùa cợt bọn ta sao? Hắn lập tức rút kiếm ra. Thật to gan, bắt bọn họ lại. Tiếng vẫy gọi vừa dứt, hơn 10 đạo tôn ở phía sau đều xông tới. Thành ca tự nhủ trong lòng tướng ăn của ngươi quá khó coi. Lần này hắn tới Tịnh Tiên Bảo Điện đương nhiên là muốn đến gây sự, tới để báo thù cho thiên khu cát. Lúc đầu hắn còn cảm thấy bản thân mình cần phải sinh sự vô cớ và tìm một số lý do. Kết quả, đối phương lại càng không bàn đến võ đức so với tưởng tượng của hắn, vừa mới bước lên đã muốn chiếm đoạt, quả thực đã nhảy dựng lên mà. Nếu không phải còn có kế hoạch thì hắn cũng có ý định cứ thế đưa tên nhị thế tổ này đi trong một đợt. Nhưng lúc này suy nghĩ nhiều hơn về lợi ích, hắn cảm thấy mình vẫn phải trì hoãn thêm một chút. Vậy nên hắn gật đầu với Thương Linh. Thương Linh ngầm hiểu, lập tức thả ra uy áp thuộc về cấp độ đạo thánh. Cảm nhận được khí tức yêu tộc như ẩn như hiện đó của nàng, Văn Sở Đạo Thánh vốn nóng lòng muốn thử vội vàng truyền âm, ngăn cản ám hút lại. Cẩn thận, đối phương không dễ chọc đâu. Ám hút nói với giọng điệu hung dữ, chẳng lẽ chúng ta có nhiều người như vậy mà vẫn không giết được bọn họ sao? Đối mặt với đạo khí bát giai thì hắn cũng chưa từng giao dịch trực tiếp. Văn Sở lắc đầu. Tên đạo thánh này trông rất lạ mắt, có lẽ là yêu tộc, ta không chắc chắn. Được, rất có khả năng cũng đến từ một trong 25 giới kia. Vẻ mặt của ám hút trở nên cực kỳ không cam chịu. Hắn gắng gao nhìn chằm chằm vào ống tay áo của Khương Thành, giống như món đồ vốn nên thuộc về mình bị người khác cướp đi mất vậy. Các ngươi là ai? Văn Sở ung dung thản nhiên đứng ở vị trí trên cùng. Đối diện cũng có đạo thánh, cái này không dễ để chiếm lấy đâu. Khương Thành thản nhiên cười nói, bọn ta là ai không quan trọng, quan trọng chính là các ngươi đều không giống như tới để giao dịch. Nếu như không có ý định mua thì mua tránh ra, đừng có lãng phí thời gian của ta. Ngươi nói gì? Ám hút đột nhiên trở nên tức giận. Cha ta là Tịnh Trúc Đạo Thần, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy sao? Đừng tưởng ngươi có một đạo thánh bảo vệ là khá lắm, cái này ta cũng chẳng coi ra gì. Một số tiên nhân vây xem kia cũng âm thầm bó tay rồi. Làm sao người này lại trở thành người lãnh đạo của một thương hội chứ? À không, làm thế nào hắn sống tới ngày hôm nay? Khương Thành đã từng gặp nhiều nhị thế tổ nên tập mãi cũng thành quen rồi. Vậy ngươi muốn mua hay là không? Mua. Ám hút nhếch khóe miệng đầy ẩn ý sâu xa, đương nhiên muốn mua rồi. Vậy thì ra giá đi. Khương Thành nhún vai, tiên thảo, tiên dược, đế đan hay thiên tài địa bảo? Cũng đều có thể. Được thôi. Ám hút liếc nhìn lướt qua một gã đạo tôn ở phía sau, hắn ngay lập tức viết một dãy số lượng tên nguyên liệu lên trên ngọc bản. Sau khi viết xong hắn lại đưa cho ám hút. Ám hút chỉ nhìn lướt qua rồi lập tức tát hắn một cái tàn bạo. Đánh cho tên đạo tôn kia ngã bay ra ngoài. Ngươi điên rồi sao, lại có thể cho nhiều như vậy. Nói xong, hắn lau đi mười mấy thứ với vẻ mặt nổi trận lôi đình. Sau đó, hắn vừa bôi xóa và sửa lại khoảng mấy phút đồng hồ, lúc này hắn mới đưa cho Khương Thành. Bọn ta ra giá rất có thành ý, tốt nhất ngươi không nên phụ lòng tốt của người. Khác. Sau khi Khương Thành nhận lấy, hắn cũng chỉ là nhìn lướt qua rồi ném ngọc bản trở lại. Đối phương ra giá thấp một cách vô lý, đừng nói đến đạo khí bát giai, ngay cả đạo khí thất giai cũng không thể nào mua được. Nhiều lắm cũng chỉ mua được một cái lục giai mà thôi. Ám Hút nhận lấy ngọc bản bị ném trở lại, sắc mặt hắn trầm xuống một lần nữa. Ánh mắt giống như đang muốn ăn thịt người, gắt gao nói, ngươi có ý gì? Ý của ta chính là không có tiền thì đừng chạy đến chỗ ta ra vẻ đại gia. Đương nhiên Khương Thành sẽ không nuông chiều hắn. Hắn không chút do dự bắt đầu dẻo cợt. Nhìn vẻ phô trương này của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại và mạnh. Hơn nữa chứ, làm trò một hồi lâu cũng chỉ là một tên nghèo kiết xác. Cái giá này ngươi ra cầm về nhà mua ít đồ tự bồi bổ cho mình đi, đừng có ra ngoài làm mất mặt nữa. Tịnh Tiên Bảo Điện. Là cái chết tiệt gì chứ? Những lời giễu cợt không mảy may chút tình cảm nào này làm cho những tiên nhân khác ở bên cạnh đều sợ ngây người. Lão huynh nhà, dù sao đây cũng là con của đạo thần đó. Toàn bộ Khiếu Mang vực đều là địa bàn của nhà hắn, ngươi nói chuyện cũng nên kiềm chế chút đi chứ. Đừng để chưa qua được mấy ngày đã lập tức nằm chết ở đây. Nhưng sâu trong lòng họ cũng cảm thấy rất dễ chịu. Làm ăn ở tiên thành này, bình thường bọn họ đều phải chịu đựng không ít lần. Tên nhị thế tổ này dương nanh múa vuốt ức hiếp, đã mong đợi có người có thể ghê tởm ăn một chút từ lâu rồi. Ám Hút đạo tôn ở đối diện đã bị một trận giễu cợt này của Khương Thành làm cho choáng váng rồi. Ngươi nói cái gì? Cuộc đời này hắn chưa từng bị người khác nói như vậy. Nhìn vào người cha đạo thần đó của hắn, ai dám vô lễ với hắn chứ? Cho dù trong lòng có tức giận đi nữa thì ngoài mặt cũng phải cười với hắn. Mộ tràng này của Khương Thành làm cho hắn không thể trực tiếp xuống đài. Được rồi. Ngươi dám nói chuyện như vậy với ta? Hắn tỏ ra vẻ không thể tin nổi. Khương Thành cứ thế bỏ qua hắn. Ca quay lại nhìn những tiên nhân khác đang tấp nập xung quanh. Đạo khí của ta hắn cũng không mua được, thật là lãng phí thời gian. Được rồi, tiếp theo đến lượt những người khác ra giá, người nào trả giá cao sẽ được nha. Không khí của toàn trường lập tức tiếp tục sôi nổi. Ta muốn. Tiền bối, đây là báo giá của ta, ngươi mau nhìn xem. Đạo hữu cân nhắc của ta một chút. Ta tán gia bại sản rồi, đạo hữu hợp ý cái nào thì cứ cầm trả đi, chỉ cần bán cho ta thôi. Trong phút chốc, Khương Thành lập tức bị vô số ngọc bản, linh phù hay thậm chí là những tờ giấy che kín. Những tiên nhân ở bốn phía kia giống như nước lũ liều mạng chen chúc vào. Bên trong. Đạo khí bát giai đó. Cái này là bảo vật như thế nào chứ? Mua được chính là có một món lời, nếu như mua được thì chẳng khác nào dẫm đạp vào một cơ duyên của thiên đại. Còn về phần Ám Hút đạo tôn vừa mới rất có kiểu cách đã bất giác bị người ta chen chúc ra bên ngoài. Bên ngoài đám người đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Ta xem ai dám mua. Nhìn thấy Ám Hút đạo tôn cầm kiếm đứng sừng sững ở bên trong pháp cảnh. Mặc dù chỉ có bốn đạo hư ảnh căn nguyên nhưng dù sao hắn cũng là cấp bậc đạo tôn nên uy thế vẫn rất lớn. Đòn ra tay này vừa mới ra, đám người vây quanh Khương Thành đã lập tức bị thổi bay. Các ngươi thật là thật to gan. Bởi vì có vị đạo thánh hộ vệ thương linh này ở bên cạnh Khương Thành, nên hắn cũng không dám trực tiếp xuống tay cướp đoạt. Nhưng nếu là những người khác thì hắn sẽ không kiên dè. Hắn ngấm ngầm liếc nhìn những tiên nhân ở bốn phía, hắn lạnh lùng mỉm cười. Đây là bảo vật mà Tịnh Tiên Bảo Điện bọn ta để mắt tới, các ngươi muốn cướp thức ăn ở trước miệng cò ta. Ai cho các ngươi cái gan đó? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1802. Bị Ám Hút đạo tôn đe dọa như vậy, những tiên nhân khác ở xung quanh vội vàng lùi lại ra phía sau. Khương Thành hoàn toàn không coi đạo thần ra gì, nhưng bọn thì không được. Bất cứ một đạo thánh nào cũng có thể chèn ép bọn họ tới mức không thở nổi. Rất nhiều người chỉ có thể kìm nén lửa giận trong bụng, thậm chí còn phải cẩn thận từng ly từng tí thu lại vẻ không phục ở trong mắt, tránh trở thành mục tiêu bị nhìn chằm chằm của Tịnh Tiên Bảo Điện. Như vậy thì tương lai bị tấn công cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Lãnh đạo của một số tiểu thương hội không những kìm nén giận dữ mà thậm chí còn phải chủ động cười theo. Sao dám chứ, ám hút điện chủ hiểu lầm bọn ta rồi. Bọn ta làm sao dám tranh giành với ngươi được. Người sở hữu đạo khí bát giai này ngoài ngươi thì làm gì còn ai chứ. Chỉ có ngươi mới xứng đáng có nó, bọn ta không dám chấm mút. Bọn họ vừa liên tục phẩy tay vừa lui ra xa. Cũng không dám nói đến chuyện Ngô Nguyệt Diễm ngân châm nữa rồi. Biểu hiện của bọn họ làm cho ám hút đạo tôn cực kỳ hài lòng. Bây giờ ngươi thấy rồi chứ. Hắn lại đưa ngọc bản báo giá với vẻ mặt suy ngẫm. Cây Nguyệt Diễm ngân châm này chỉ có ta mới có thể mua, tất cả những người khác đều không mua. Ngoại trừ ta ra ngươi còn có thể bán cho ai chứ? Cương Thành cũng không nhận lấy ngọc bản đó. Nói thật, hắn cũng bị hành động này của đối phương làm cho nở hoa. Thì ra kinh doanh còn có thể làm như vậy sao? Đưa ra giá thấp, sau đó dọa cho tất cả những người khác lùi lại, ngươi không bán cho ta, vậy thì cũng chỉ có thể thối rữa ở trong tay. Hắn vô cùng hứng thú đánh giá ám hút đạo tôn một vòng, lúc này mới thản nhiên nói, chỉ sợ là ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Nếu như bọn họ không mua thì ta đi chỗ khác bán là được. Hắn liếc mắt nhìn ngọc bản đó có chút chê cười, nghe ta khuyên một câu, báo. Giá bủng xỉn này ngươi nên thu lại đi mua một ít thuốc bổ cho não đi. Đạo khí bát giai quá cao cấp, với chỉ số IQ hiện nay của ngươi cũng không thống chế được đâu. Nói xong, hắn định xoay người rời đi. Đứng lại. Ám hút đạo tôn cũng hết giận rồi. Cương Thành nói chuyện quả thật tổn hại quá mức. Từ đầu tới giờ, toàn bộ hành trình đều không nể mặt hắn một chút nào. Ngươi liên tục khiêu chiến ta, thực sự là cực kỳ không coi ai ra gì. Hôm nay ta để lời này ở đây, ngươi bán thì bán, không bán cũng phải bán. Cho ngươi cái báo giá này, đó chính là nể mặt ngươi, là vinh hạnh của ngươi. Rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt, vậy thì ngươi sẽ chết rất thê. Thảm. Hả thật sao? Cương Thành vỗ tay thành tiếng về phía Thương Linh, nàng lập tức mở ra. Chân thân thương long khổng lồ. Chỉ trong nháy mắt toàn bộ phía trên tòa tiên thành đều bị ngập tràn trong mây. Đen. Mặc dù huyết mạch cửu văn thương long không uy áp cấp bậc tự nhiên đối với các tộc khác, nhưng cũng đủ làm cho rất nhiều tiên nhân có mặt ở đó rơi từ trên cao xuống rồi. Còn bản thân ám hút đạo tôn thì lại càng tái mét mặt, màu máu nhạt dần, nổi hoảng sợ ngập tràn trong mắt hắn. Thương Linh không tỏa ra sát ý về phía hắn, nhưng cũng đủ để cho hắn sinh ra ảo giác nhìn thấy một núi thay biển máu. Hương Thành túng cổ tên nhị thế tổ này một cái. Hắn khinh thường nở nụ cười. Ta mạn phép không uống rượu mời này của ngươi, ngươi có thể làm gì chứ? Ám hút đạo tôn đã quên mất việc tức giận. Dưới sự trấn áp của long ảnh đáng sợ trên không, lúc này hắn cũng sắp mất đi năng lực suy nghĩ rồi. Dừng tay. Văn sở đạo thánh không thể không sử dụng pháp tắc không gian của mình. Bốn căn nguyên đồ đằng màu vàng đứng ngạo nghễ toàn trường, mơ hồ đang chống đỡ uy áp của Thương Linh. Khoan đã các vị, chuyện này là bọn ta mạo phạm rồi. Lúc này Khương Thành mới bỏ qua ám hút đạo tôn và quay đầu lại nhìn hắn. Quản cho tốt cái miệng của chủ tử nhà ngươi, đừng tưởng chỗ này là khiếu mang vực thì đến lượt ngươi hoành hành ngang ngược. Ngươi! Ám hút vừa thoát ra đã muốn chửi lấy chửi để và nói gì đó. Nhưng câu nói của hắn đã lập tức bị văn sở đạo thánh đón lấy. Hắn biết nếu như khai chiến lúc này thì rất có thể ám hút sẽ bị giết, ngay. Cả bản thân mình cũng khó có thể hoàn toàn chạy thoát được. Bởi vì trình độ của vị đạo thánh long tộc trên đỉnh đầu đó hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng. Quả thật sau lưng phe mình còn có Trúc Tiên Cung, lại còn có mấy chục vị đạo thánh và một đống đạo tôn, hơn nữa còn có một vị Tịnh Trúc đạo thần. Nhưng vấn đề là nước xa không cứu được lửa gần. Các vị hiểu lầm rồi, tính tình của thiếu chủ nhà ta hơi xấu, nhưng có thể một số câu nói đã làm cho các vị hiểu sai ý. Hắn liên tục chắp tay và đập tay giảng hòa. Đồng thời sai người ngăn cản ám hút ở phía sau. Thật ra bọn ta rất muốn làm cuộc trao đổi này, làm gì có ai không động tâm với đạo khí bát giai chứ, có phải không? Khương Thành có hơi nguôi giận, hắn làm ra vẻ cơn tức của mình đã dịu đi một chút. ngươi cũng miễn cưỡng có chút dáng vẻ của người làm ăn, vừa rồi là cái thứ. Chết tiệt gì chứ? Văn Sở Đạo Thánh có vẻ lúng túng, những lời này hắn không thể hùa theo. Được. Ha ha, các vị cứ nói đùa. Khương Thành lắc đầu, nhưng chuyện kinh doanh đạo khí bát giai này thì coi. Như thôi đi. Văn Sở biến sắc. Sao lại như vậy? Chính bản thân hắn cũng không có đạo khí bát giai ấy chứ. Hắn tuyệt đối không muốn từ bỏ cây ngân châm kia. Lại còn vì sao? Với một chút tiền vốn này của Tịnh Tiên Bảo các ngươi, ngươi mua nổi sao? Khương Thành biểu môi thất vọng. Lúc đầu ta đến đây vì ngưỡng mộ danh tiếng, cảm thấy nơi này chắc chắn là tiền nhiều như nước, kết quả là như này sao? Thật sự nghèo túng keo kiệt đến nơi đến chốn mà. Nói xong hắn phất tay về phía Thương Linh biến lại thành hình. Người, hai người sánh vai muốn bay ra phía ngoài tiên thành. Các vị dừng bước. Dừng bước. Văn Sở Đạo Thánh làm sao có thể để mặc cho bọn họ rời đi như vậy chứ? Báo giá vừa rồi chỉ là sai sót mà thôi, chúng ta có thể tiếp tục thương lượng. Mà, Tịnh Tiên Bảo Điện bọn ta tài lực hùng hậu, chính là đại thương hội đệ nhất. Của Khiếu Mang Vực, nhất định sẽ cho ngươi một cái giá vừa ý. Chỉ là các ngươi mà lại còn là đại thương hội đệ nhất. Khương Thành khinh thường vượt qua rồi hắn và liếc mắt nhìn những tiên. Nhân của Bảo Điện ở phía sau một cái. Ta hoàn toàn không cảm nhận được tài lực của các ngươi, đồ của ta các ngươi. Cũng không mua được đâu, vẫn là đi đến những thương hội khác lớn hơn xem. Đi. Văn Sở còn muốn nói thêm gì đó nhưng Ám Hút Đạo Tôn vừa rồi bị ngăn cản. Ở phía sau đã không chịu đựng nổi nữa rồi. Ta nhịn ngươi từ lâu rồi đấy. Hắn hùng hổ chui ra một lần nữa. Cái gì gọi là bọn ta không mua nổi? Cái gì gọi là bọn ta nghèo kiết xác? Hôm nay nếu như ngươi không nói rõ ràng, đó chính là đang sỉ nhục bôi nhọ. Tịnh Tiên Bảo Điện bọn ta, đang hất nước bẩn cho bọn ta. Sau này chắc chắn sẽ yêu cầu cha ta phải đưa ra lời giải thích. Để ta cho ngươi biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Khương Thành tự nhủ trong lòng, đây không phải là đang bận đổ tội cho ta sao? Lại còn trách ta hất nước bẩn cho ngươi. Khóe miệng hắn giật giật. Hàng của ta quả thật các ngươi không mua nổi. Đương nhiên điều này không thể trách các ngươi được, dù sao căn cơ của thương hội các ngươi cũng nông cạn, vẫn còn đang trong thời kỳ phát triển mà. Thôi. Nực cười. Ám Hút Đạo Tôn lớn tiếng cắt ngang hắn. Ngươi nói không mua nổi là không mua nổi à? Nếu như bọn ta có thể cầm được nó lên thì sao? Khương Thành nghe hắn nói như thế, lúc đấy còn định đánh cược một ván. Nhưng nghĩ lại thì thật sự nhị thế tổ không đủ tư cách. Dù sao tương lai vật sở hữu của hắn cũng là của mình, không cần thiết phải làm chuyện thừa thải. Vậy nên hắn cố ý hất cầm lên, khinh thường nói, báo giá vừa rồi của ngươi. Nhân thêm 300 lần chính là giá của cây ngân châm, ngươi có thể đạt được. Nó sao? Ngươi nói gì? 300 lần. Ám Hút lập tức hét lên. Sao ngươi không đi cướp đi? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1803. Mặc dù trước đó Ám Hút báo giá thấp, nhưng vẫn đủ để mua được 3 thứ đạo. Khí lục giai rồi. Thêm 300 lần nữa, đây là cái khái niệm gì chứ? Tuy nói rằng đạo khí bát giai không thể dùng giá cả để suy tính được, nhưng nếu đưa ra bán thì dù sao cũng phải có một cái giá. Giá tiền bằng khoảng gần 1.000 đạo khí lục giai gột vào, cái đó quả thật làm cho người ta có chút hơi khiếp sợ. Phải biết rằng rất nhiều chí tôn cũng còn chưa sử dụng tới đạo khí lục giai đâu. Ngươi thật sự điên rồi, cây ngân châm đó thật sự là thiên đạo chí bảo sao? Chê đắt thì ngươi có thể không mua mà. Khương Thành nhún vai, sắc thái khinh bỉ hoàn toàn không suy giảm trong mắt. Hắn. Dù thế nào thì các ngươi cũng không có được đâu, cần gì dây dưa lằng nhằng. Chứ. Ám Hút Đạo Tôn tỏ vẻ cả đời này số lần mình bị xem thường cộng lại cũng không nhiều bằng hôm nay. Vậy nên trong lòng hắn bất cứ lúc nào hắn cũng muốn băm Khương Thành. Thành hàng vạn mảnh, không thể nào tự kiềm chế được. Ai nói bọn ta không thể lấy ra ra được. Ta không ra một cái giá cao như vậy không có nghĩa là Tịnh Tiên Bảo Điện không có tài lực đó. Hắn chỉ vào mũi Thành Ca, lạnh lùng nói. Tốt nhất ngươi nên hiểu được điểm này. Nói xong, những đạo tôn ở phía sau hắn xôn xao bắt đầu hành động. Có người móc ra từng ngọn núi quý từ dị không gian, có người thì xuất ra hàng. Đống chai lọ. Chỉ trong giây lấy, bầu trời tiên thành lập tức trở nên ngọc ngà xinh đẹp, các loại thiên tài địa bảo rực rỡ đủ loại. Nhìn bảo vật chất cao như núi, ánh mắt của những tiên nhân bên ngoài cũng sắp thẳng đứng lên rồi. Nếu không phải danh tiếng của Tịnh Trúc Đạo Thần được mang ra lòe, có đoạt được cũng không còn mạng rời khỏi Khiếu Mang vực, sợ rằng chỉ sau một giây thôi nơi này sẽ lập tức biến thành một cuộc đại loạn. Bọn ta không lấy ra được sao? Ám Hút Đạo Tôn thở phì phò, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Khương Thành. Ánh mắt cũng sắp ứ đầy máu rồi. Một chút ít này thì có là cái gì? Ôi chao, không ngờ các ngươi quả thật có thể lấy ra được nha. Thành Ca cố ý làm ra vẻ kinh ngạc, nhưng thực tế hắn cũng chẳng có gì khiếp sợ cả. Hắn đã từng nhận được rất nhiều bảo vật. Mỗi một ngọn núi quý này cộng lại thật ra cũng chỉ tương đương với 200 tỷ. Điểm tiên nguyên của hệ thống mà thôi. Còn chưa tới mức độ làm cho hắn hoa mắt chóng mặt và có cảm xúc sôi sục. Hơn nữa, hắn đã sớm biết Tịnh Tiên Bảo Điện có thể lấy ra được rồi. Nếu như một chút tài lực này cũng không có thì còn mở thương hội gì chứ? Nhìn thấy rồi chứ? Nghĩ đến việc trước đó Khương Thành trái một câu ngươi keo kiệt, phải một câu ngươi nghèo khó, gương mặt của Ám Hút Đạo Tôn cũng sắp biến dạng rồi. Bây giờ đã biết thực lực của Tịnh Tiên Bảo Điện bọn ta rồi chứ? Không phải ngươi nói ta không mua nổi sao? Bây giờ ta cũng lấy ra rồi, ngươi còn nói như nào nữa? Không tệ không tệ. Thành Ca liên tục vỗ tay tỏ ý khen ngợi. Thái độ miễn cưỡng như vậy đương nhiên không thể làm cho Ám Hút Đạo Tôn hài lòng. Những tức giận hắn phải chịu đựng trước đó còn chưa có xong đâu. Vừa rồi ngươi chửi bới hạ thấp Tịnh Tiên Bảo bọn ta, ngươi định làm như thế nào đây? Hả? Chuyện này cứ vậy mà kết thúc sao? Nói ta không mua nổi. Đúng thật là buồn cười đến cực điểm. Trên đời này có thứ mà Tịnh Tiên Bảo Điện bọn ta không mua nổi sao? Bây giờ danh tiếng của thương hội đã bị ngươi làm tổn hại, ngươi phải cho bọn ta một lời giải thích thỏa đáng. Hắn nói tới đây thì đột nhiên ngừng lại. Bởi vì Khương Thành lại móc ra hai món đạo khí bát giai, một cây đao và một thanh kiếm. Cũng chẳng còn cách nào, ca này đã từng giết chết rất nhiều thần quân. Thiên cung mới thật sự là tiền nhiều như nước, mỗi một thần quân đều được phân cho đạo khí bát giai. Còn thứ mà bây giờ hắn lấy ra thì là bộ sưu tập của Lạc Tu. Với tư cách là một đạo thần có khuôn mẫu nhân vật quan trọng, sau khi Lạc Tu bị giết, Khương Thành đã kiếm được đầy bồn đầy bát. Lúc đầu hắn còn định lần này sau khi trở về sẽ tổ chức một đại hội phân chia bảo vật ở phi tiên môn ấy chứ. Nhìn thấy một đao một kiếm kia, Ám Hút giống như đang bị người ta kẹp cổ. Còn Văn Sở cũng mở to mắt nhìn, thậm chí hô hấp cũng trở nên dồn dập. Mà những tiên nhân vây xem ở đằng xa cũng đã hoàn toàn nổ tung rồi. Cho dù Khương Thành không thôi thúc kích hoạt hai món đạo khí này, nhưng chỉ từ bề ngoài bọn họ cũng có thể nhìn ra được, đây cũng là hai món đạo khí bát giai. Này. Văn Sở Đạo Thánh có chút hoảng hốt, ánh mắt hắn nhìn Khương Thành lộ ra vẻ vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Tại sao ngươi có thể có nhiều đạo khí bát giai như vậy chứ? Rốt cuộc các ngươi là thần thánh phương nào? Khương Thành thản nhiên nói, chẳng lẽ ta phát hiện bảo tàng thời viễn cổ? Cũng phải nói cho các ngươi biết sao? Cái gì? Bảo tàng thời viễn cổ? Lại còn có chuyện này sao? Chỉ trong giây lát, những người bình thường nhất ở hiện trường cũng lộ ra ánh mắt cảm thấy vô cùng hứng thú, lỗ tai cũng dựng cả lên, hy vọng ca này có thể nói rõ hơn. Đáng tiếc, Khương Thành cũng không có ý định tán gẫu về chuyện này nữa. Hắn chỉ nhìn Ám Hút vừa mới thượng hoang hạ khiêu với vẻ mặt pha trò. Ta vừa nói rồi, tài lực của thương hội các ngươi không đủ đâu, không mua nổi hàng của ta. Ngươi nói ta xem thường ngươi, nói rằng ngươi có thể mua được. Bây giờ thì sao? Các ngươi vẫn còn mua được chứ? Ta. Ám Hút gắt gao nhìn chằm chằm Khương Thành. Hắn giống như một con trâu được bị chọc giận, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn. Lời nói vừa mới ra đã bị người ta trả lại nguyên vẹn trong nháy mắt, vậy thì thật. Sự là muốn xấu hổ hơn thì có xấu hổ hơn. Tịnh Tiên Bảo Điện phát triển đến ngày hôm nay cũng đã được hơn một năm. Mặc dù có được sự ủng hộ của người cha là đạo thần, nhưng hơn một năm. Nay, Tịnh Trúc Tiên Phủ chủ yếu vẫn bận rộn chèn ép Phi Tiên Môn chứ cũng. Không dùng toàn bộ tinh lực để phát triển thương hội. Đám nguyên liệu vừa rồi bày ra đã chiếm hơn một nửa tổng bộ ở đây. Mặc dù bên trong bảo điện còn có một số lượng lớn những bảo vật khác, ví dụ như đạo khí, đạo giáp, bí bảo và đế phù bàn trận, cùng với các loại kỳ trân. Nhưng những thứ đó đều là hàng hóa để bán chứ không phải là nguyên liệu do Khương Thành chỉ định. Muốn hắn lấy ra ngay bây giờ thì nhiều nhất hắn cũng chỉ có thể gom góp thêm. Được một phần, hai phần là chắc chắn không thể rồi. E hèm. Thành ca dường như không nhận ra được sự khó xử của hắn. Ngươi sao vậy? Vừa rồi không phải rất tự tin sao? Không phải ngươi nói là trên đời không có thứ mà các ngươi không mua nổi hay sao? Chẳng lẽ Tịnh Tiên Bảo Điện các ngươi vẫn chưa được? Không thể nào chứ. Cái này thì không được sao? Vậy mà ta còn xem trọng các ngươi chứ, hiếm khi ta thay đổi cách nhìn một chút đối với các ngươi như vừa rồi những tiên nhân vây xem ở phía ngoài hiếm khi nhìn thấy ám hút bị giễu cợt. Cũng cảm thấy thoải mái. Nhưng bản thân ám hút vô cùng khó chịu. Vẻ mặt của hắn cũng sắp chuyển thành màu gan heo rồi, hận không thể băm cái. Tên âm dương quái dị ở trước mặt này ra thành hàng vạn mảnh. Với tư cách là một nhị thế tổ quần là áo lược, hắn chưa bao giờ nếm trải cảm. Giác bị người khác chế dở nghèo khó nhưng không có sức lực để phản bác lại. Như này. Gần như hắn có thể đoán ra được, nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì sao? Này Tịnh Tiên Bảo Điện và hắn đều sẽ biến thành trò cười. Từ đó trên người bọn họ cũng sẽ bị dán mác nghèo khó keo kiệt. Điều này làm sao chấp nhận được chứ? Ai nói bọn ta không lấy được? Hắn nghiến răng nặn ra những lời này từ trong kẽ răng. Sau đó lập tức truyền âm cho hơn 10 đạo tôn của Bảo Điện ở phía sau cùng. Với đám người văn sở đạo thánh. Các ngươi còn không mau tập hợp ra ngoài cho ta. Văn sở đạo thánh vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái giá đó quá cao. Bảo điện bên này không thể tập hợp được nhiều nguyên. Liệu như vậy trong chốc lát? Nói thẳng ra là, mặc dù bảo điện tiền nhiều như nước, nhưng vốn lưu động lại. Không đủ. Bảo điện không có, vậy các ngươi lập tức lấy của mình ra đi. Ta nhất định phải. Lấy lại được cái thể diện này, nhất định. Là một ám hút quần áo lụa là, làm. Sao hắn có thể chấp nhận việc so tài sản mà thua người ta được chứ, điều đó là. Sự sỉ nhục quá lớn mà. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1804. Nghe được những lời này của hắn, hơn chục người cấp cao của Bảo Điện với sự lãnh đạo của văn sở đạo thánh, tất cả đều suy sụp. Bọn họ lăn lộn đi theo Tịnh Trúc đạo thần là trông cây vào việc sẽ có thể nhận được nhiều lợi ích hơn. Nếu không làm gì có ai đồng ý ngày ngày nghe theo sự sắp đặt của tên nhị thế. Tổ này chứ. Kết quả bây giờ còn muốn bọn họ tự móc tiền túi ra, cái này là chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm công cho ngươi mà còn phải cấp lại tiền cho ngươi sao? Cái này không cần thiết chứ. Văn sở đạo thánh truyền âm với vẻ mặt rối rắm. Người này chẳng qua chỉ là mồm mép, chúng ta hoàn toàn có thể bỏ qua sự giễu cợt của hắn. Ngươi nói đùa gì vậy? Ám hút tức giận cắt ngang hắn. Nếu như không đè nén luồng gió này xuống, sau này làm sao chúng ta còn đứng ở nguyên tiên giới được chứ, mặt mũi của ta đặt ở đâu? Văn sở đạo thánh tự nhủ trong lòng, ở nguyên tiên giới này ngươi vốn cũng không có thể diện gì mà. Nhưng mà cái giá đó quá cao, mua lại cũng không có lời. Có phải ngươi bị ngu ngốc hay không? Dám lấy thân phận đạo tôn mắng đạo thánh như vậy, ngoại trừ Thành ca có lẽ. Cũng chỉ có tên quần là áo lược có người chống lưng như ám hút mà thôi. Chúng ta cũng không cần mua lại, chỉ cần bày ra một chút tài lực, nói cho. Người đời biết Tịnh Tiên Bảo Điện chúng ta có thể mua được. Ta muốn để cho tên này hoàn toàn câm miệng cúi đầu nhận thua. Ta muốn cái mặt của hắn hoàn toàn bị đánh sưng. Ngươi hiểu chưa? Nhìn ánh mắt như muốn cắn người đó. cuối cùng Văn Sở Đạo Thánh cũng phải gật đầu. Vậy nên rất nhanh sau đó, hắn lập tức đóng góp toàn bộ tài sản của mình ra. Còn ở bên kia, mấy vị đạo tôn khác nhận được thủ lệnh của ám húc đã đi dọn sách toàn bộ kho hàng của tổng bộ bảo điện. Những tiên nhân vây xem ở phía xa nhìn nhìn đống bảo sơn càng đắp càng cao, cũng sắp hít thở không thông rồi. Nhưng Thành Ca lại rất bình tĩnh. Hắn cũng không gấp gáp mà ngồi ở trên không thảnh thơi nhìn đối phương biểu diễn. Thương Linh ngồi ở bên cạnh hắn vô cùng buồn bực. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nói thật, cho đến bây giờ nàng vẫn chưa hiểu như thế nào. Ám húc hung hăng càng quấy đến mức khiến nàng muốn vả cho một cái rồi. Với sự hiểu biết rất rõ của nàng về Khương Thành, loại công tử quần là áo lược này không sống nổi quá một phút đồng hồ trước mắt hắn. Tại sao lần này lại để cho ám húc nhảy nhót ở phía trước lâu như vậy chứ? Giữ lại để ăn Tết sao? Ta không muốn làm gì cả. Thành Ca vô tội giang tay ra, thương hội thì đương nhiên phải dùng thủ đoạn kinh doanh rồi. Mà lúc này ở đối diện cuối cùng cũng gom góp đủ ba phần nguyên liệu. Miễn cưỡng coi như là đủ giá cả của ba vật đạo khí bát giai. Nhìn thấy chưa? Ám húc vừa mới có vẻ mặt như màu gan heo cuối cùng đã lấy lại được thần khí. Một lần nữa, hắn lập tức nhảy tới trước mặt Khương Thành. Sao nào, thật sự cho rằng bọn ta ra không nổi sao? Bây giờ đã bày ở trước mặt ngươi rồi, ngươi còn nói gì nữa? Thật sự cho rằng ngươi có thể suy đoán được tình hình bên trong của Tịnh Tiên Bảo Điện bọn ta sao? Đúng thật là ếch ngồi đáy giếng, lại còn nói bọn ta không mua nổi, thật là buồn cười. Hắn đưa mắt nhìn những tiên nhân vây xem ở xung quanh, ngẩng cao đầu liếc. Nhìn đầy tự hào. Bây giờ ta sẽ đặt những lời này ở đây, Tịnh Tiên Bảo Điện chính là đại thương hội đệ nhất của nguyên tiên giới. Chỉ cần có giá tiền, không có một món bảo vật nào bọn ta không mua nổi. Những lời này cũng được coi là nói năng có khí phách. Không tệ không tệ. Thành Ca lại dành cho hắn sự tán thành qua loa một lần nữa. Ngươi còn ở đây giả vờ giả vịt. Ám húc hiếm khi hao tổn nhiều sức lực như vậy để lấy lại danh dự, đương nhiên muốn hung hăng trút hết ra một phen rồi. Không phải ngươi nói tài lực của bọn ta không đủ sao? Không phải ngươi nói bọn ta không mua nổi hàng của ngươi sao? Ngươi lại đưa ra nữa đi. Đấu trận tiếp theo đi. Đừng có sợ hãi, tiếp tục đi. Dù sao hắn cũng không cần bỏ ra một cái giá lớn như vậy để mua lại, bây giờ. Hắn vô cùng tự tin, cứ như những thứ vừa rồi chỉ là một phần nhỏ tài sản của hắn vậy. Thậm chí cũng bắt đầu phóng ngựa đầy mồm rồi. Đừng nói là ba món, cho dù ngươi có lấy ra thêm sáu món thì đối với Tịnh Tiên Bảo Điện bọn ta thì cũng chẳng được coi là cái gì. Có thật không? Khương Thành lột ra vẻ mặt vui mừng bật dậy khỏi ghế tựa. Lấy ra thêm sáu món các ngươi cũng mua được. Gương mặt ám húc cứng đờ lại. Hắn mơ hồ cảm thấy có thể mình đã thổi phồng đi quá xa rồi. Nhưng bây giờ nói cũng nói rồi. Cũng không có lý do gì để rút lại, chỉ có thể kiên trì tiếp tục thôi. Đúng vậy. Lời này là ta nói. Chuyện Khương Thành còn có thể lấy ra một hai món có lẽ sẽ có khả năng. Sáu món sao? Thật sự tưởng rằng đạo khí bát giai là bắp cải trắng sao? Sau đó, hắn mọi người có mặt ở đó thực sự đã nhìn thấy sáu món đạo khí bát giai. Trong đó có ba thanh kiếm, một cây đao, một cây roi, một cây trường kích. Tất cả đều là đạo khí bát giai. Mặc dù chưa kích thích uy năng, nhưng mỗi một món đầu lấp lánh ánh sáng kinh người, vừa nhìn đã thấy vô cùng siêu phàm. Cái này làm sao có thể chứ? Văn Sở Đạo Thánh chỉ cảm thấy khí lạnh tỏa ra, suýt chút nữa hắn đã té ngã rơi từ trên không trung xuống. Hắn cũng thế này thì huống gì là những người khác. Những tiên nhân ở phía ngoài đã hoàn toàn nổ tung rồi. Con mẹ nó, lại còn có sáu món sao? Chỗ này cộng dồn lại cũng tới chín món đạo khí bát giai rồi. Cái này quả thực là muốn phát điên mà. Đạo khí bát giai, bình thường một cái cũng không có được, bây giờ thoáng cái đã xuất hiện chín món. Ta thực sự tin là hắn đã tìm thấy một kho tàng viễn cổ đại bảo nào đó, nếu không chuyện này là không thể nào. Đúng vậy, cho dù sau lưng hắn có đạo thần chống lưng thì hắn cũng không thể có được tài sản hùng hậu như vậy. Nhiều đạo khí bát gia như vậy, vậy Tịnh Tiên Bảo Điện vẫn thật sự không mua nổi rồi. Đúng vậy, không phải là xem thường bọn họ, mà là hàng hóa của người này. Thực sự quá khủng khiếp. Thậm chí có người lặng lẽ liếc nhìn Ám Hút Đạo Tôn một cái, sau đó tiếp tục hạ giọng xôn xao bàn luận. Tịnh Tiên Bảo Điện quả thật không có tư cách nói chuyện với hắn. Khụ, bọn họ không nên tranh hơn thua với người này, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Tự rước lấy nhục thôi. Bởi vì có quá nhiều người, cộng thêm tiếng động lớn ầm ĩ toàn trường, những cuộc bàn tán tương tự liên tục không ngừng. Là một đạo tôn, làm sao Ám Hút Điện chủ có thể không nghe thấy được? Từ trước đến nay hắn luôn cuồng vọng cao ngạo, làm sao có thể chấp nhận những bàn tán kiểu này chứ? Nhưng sáu món đạo khí bát giai trước mặt kia giống như sáu ngọn núi khổng lồ, chèn ép hắn tới mức không còn một chút sức lực nào cả. Bây giờ cho dù hắn lấy ra tất cả của bản thân và dưới trướng của hắn, dọn sạch bong tổng bộ bảo điện cũng không đủ bản giá rồi. Trận đấu phú này hắn đã thất bại nhục nhã rồi. Ta không tin. Sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng, đột nhiên chỉ vào những đạo khí kia, lớn tiếng chất vấn. Ngươi nói đạo khí bát giai thì chính là bát giai sao? Nhất định có vấn đề, không thể nào lại có nhiều đạo khí bát giai như vậy. Lời nói của hắn lại bị kẹt trong cổ họng một lần nữa. Bởi vì Khương Thành đã kích hoạt sau món đạo khí đó. Căn nguyên kèm theo của sáu món đạo khí lập tức gây chấn động toàn trường. Vô cùng chân thật, không có một chút giả dối nào. Cái này coi như là kiểm tra hàng rồi chứ. Khương Thành nhìn Ám Hút với vẻ sâu xa, khóe miệng hắn nhếch lên đầy ẩn ý. Vừa rồi ngươi mới nói lấy ra thêm sáu món ngươi cũng mua được, bây giờ ta lấy ra rồi. Xin hỏi sáu phần nguyên liệu của ngươi đâu? Ta. Ám Hút lùi về sau hai bước, há hốc mồm cứng lưỡi không phản bác lại được. Vừa mới phùng má giả làm người mập, kết quả đã lập tức bị cho một bài học. Mặt mũi cũng mất hết rồi. Bây giờ hắn hận không thể giết sạch được tất cả mọi người có mặt ở đây, cho bọn họ một thuật vật lý biến mất trí nhớ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyen.org Chương 1805. Khương Thành cố ý lặng im suốt 3 phút đồng hồ. Vậy nên toàn trường cũng im lặng một lúc lâu như vậy. Coi là cho Ám Hút có đủ thời gian để hiểu ra. Mãi cho đến hắn hiểu ra gần xong, Thành ca mới thất vọng lắc đầu. Xem ra ngươi vẫn chưa được rồi. Nếu không được thì vừa rồi còn nói mạnh miệng gì chứ. Uổng công ta còn vui. Mừng một chút, tưởng là thật sự tìm được bạn làm ăn đủ tư cách rồi. Ngụ ý là Tịnh Tiên Bảo Điện không đủ tư cách. Thôi, xem ra Tịnh Tiên Bảo Điện này là ta tìm lầm rồi. Những thứ đạo khí này muốn bán đi thì vẫn phải đi tìm người khác vậy. Nói xong, hắn thu hồi tất cả đạo khí lại, kéo tay Thương Linh xoay người định rời đi. Rất nhiều tiên nhân thấy cảnh tượng như vậy cũng đã hạ quyết tâm rồi. Kế tiếp hãy đi theo Khương Thành. Cũng không phải để giết người cướp đoạt bảo vật, có vị đạo thánh thương linh này ở đây, bọn họ cũng phải tự lượng sức mình. Mà là để có thể mua được một món trong số đó. Ở trước mặt Ám Hút, bọn họ không dám tranh giành mối làm ăn, nhưng thoát khỏi tầm mắt của Tịnh Trúc Tiên Phủ thì làm gì còn ai quản được chứ? Nhìn thấy Khương Thành sắp rời khỏi Tiên Thành, Ám Hút muốn xông lên. Động thủ không biết bao nhiêu lần. Mà cuối cùng người xông lên lại là Văn Sở Đạo Thánh. Các vị khoan đã. Đối mặt với Thương Linh, hắn cũng không dám ra tay, chẳng qua là ngăn cản. Khương Thành lại một lần nữa. Thành ca cố ý trừng mắt, sao vậy? Các ngươi mua cũng không mua nổi rồi. Còn muốn cưỡng ép người sao? Văn Sở vội vã xua tay, các vị hiểu lầm rồi, Tịnh Tiên Bảo Điện bọn ta là kinh doanh, hòa khí sinh tài, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy được chứ? Quy mô và cấp bậc của thương hội các ngươi còn chưa đủ để trở thành đối tượng hợp tác của ta và các ngươi không có gì để nói về chuyện làm ăn. Người ngay cả một gian hàng cũng chưa từng mở như Khương Thành đã hành động như thể bản thân mình từng mở ra một đại thương hội xuyên khu vực vậy. Văn Sở Đạo Thánh cũng chỉ có thể cam chịu bộ dạng này của hắn hết lần này tới khác. bởi vì chính món đạo khí bát giai đó, hắn không thể để Khương Thành cứ thế mà đi được. Một khi Khương Thành rời khỏi Khiếu Mang vực, vậy thì không còn chuyện gì của bọn họ rồi. Hắn cố gắng nặn ra nụ cười, khổ sở bắt đầu thuyết phục. Các vị thật sự coi thường bọn ta rồi. Thực lực của Tịnh Tiên Bảo Điện bọn ta tuyệt đối không dừng lại ở những thứ mà ngươi nhìn thấy trước mắt. Lúc này Khương Thành miễn cưỡng để lộ ra vẻ mặt cảm thấy có chút hứng thú. Các ngươi vẫn còn có nhiều nguyên liệu hơn sao? Có, đương nhiên là có. Ở đâu? Ở hậu phương. Văn Sở Đạo Thánh nhanh chóng giải thích. Bọn ta không thể nào đặt tất cả nguyên liệu ở tổng bộ, phía sau vẫn còn có. Thêm nhà kho bảo vật, ở chỗ đó càng có nhiều nguyên liệu hơn. Đừng nói là 9 món đạo khí bát giai, cho dù là 19 món bọn ta cũng có thể lấy được. 19 món cũng lấy được sao? Sự vui mừng chợt lóe lên trong mắt Khương Thành. Nhìn thấy phản ứng này của hắn, Văn Sở và những tiên nhân khác ở đằng xa suýt chút nữa đã sợ hãi kêu lên một lần nữa. Không thể nào. Chẳng lẽ ngươi thật sự có 19 món đạo khí bát giai sao? Rốt cuộc kho tàng viễn cổ đại bảo đó lớn đến mức nào chứ? Tại sao lại cho tiểu tử này đụng vào? Đúng, đúng vậy. Văn Sở nặng nề gật đầu. Chỉ cần các vị cho bọn ta một chút thời gian, để bọn ta về nhà kho bảo vật ở hậu phương tập hợp nguyên liệu, vậy thì chắc chắn bọn ta có thể ăn được 19 món. Vì sợ Khương Thành rời đi, hắn tiếp tục thuyết phục, bảo vật của các vị quả thật quá khủng khiếp, nói thật, ở nguyên tiên giới không có bất cứ một nhà thương hội nào có thể ăn một mình được. Mà những cái khác thì lại càng không cần nói tới, bọn họ càng không mua nồi. Lựa chọn Tịnh Tiên Bảo Điện bọn ta nhất định là sáng suốt nhất rồi. Thành Ca nghiêng qua liếc nhìn hắn một cái rồi biểu môi. Vậy một chút thời gian là bao lâu? Ca một giây là trên dưới mấy chục tỷ, thời gian rất quý giá. Văn Sở Đạo Thánh cũng không biết trên dưới mấy chục tỷ là có ý gì, chẳng lẽ hắn muốn nói tới nguyên tiên tinh sao? Nhưng mà hắn chắc chắn đã nghe ra ý tứ buông lỏng trong giọng điệu của Khương Thành rồi. Hai ngày. Hắn giơ lên hai ngón tay, đáp lại chắc như đinh đóng cột, nhiều nhất là hai ngày, bọn ta nhất định có thể gom góp được. Thành Ca làm ra vẻ suy nghĩ mười mấy giây, lúc này hắn mới bất đắc dĩ gật đầu. Được thôi, vậy thì cho các ngươi hai ngày. Thật tốt quá. Văn Sở Đạo Thánh mừng rỡ. Sau đó hắn cúi đầu khom lưng dẫn Thành Ca. Các vị, bên này, mời. Hai ngày này các vị sẽ ở lại Tịnh Tiên Bảo Điện bọn ta. Khương Thành dừng bước chân lại. Hắn nhìn Văn Sở bằng ánh mắt sâu xa, đột nhiên mỉm cười. Chỗ ở thì không cần, ta tự có. Nói xong, hắn tế ra hành cung của mình. Văn Sở hiểu được ý tứ của hắn, đây là không tin tưởng Tịnh Tiên Bảo Điện mà. Nhưng mà đây cũng là chuyện bình thường của con người. Bất cứ ai có nhiều bảo vật như vậy e là đều sẽ đề phòng những người khác. Giống như đề phòng trộm cướp vậy. Sau khi trở lại bảo điện, ám hút dọc đường vẫn luôn có vẻ mặt u ám lập tức bùng nổ. Bốp bốp. Rầm rầm. Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, hơn 20 hầu gái tùy tùng trong điện đã bị hắn đánh cho hộc máu bay ngược trở lại. Ngoại trừ cái đó ra, còn có mấy sảnh phụ và lâm viên biến thành đống đổ nát. Còn nguyên nhân chính là vừa nãy kìm nén quá nhiều tức giận Khương Thành, nên cần trút hết ra. Tại sao ngươi phải ngăn cản ta? Lại còn ăn nói khép nép thỉnh cầu hắn ở lại, ngươi thực sự là mất hết mặt. Mũi của Tịnh Trúc Tiên phủ chúng ta rồi. Hơn nữa chúng ta làm gì có cái nhà kho bảo vật nào? Văn Sở âm thầm oán trách, vừa rồi ta không ngăn cản thì ngươi có thể làm gì? Đối phương chứ? Nhưng lời nói như vậy hắn cũng không dám nói ra. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như mình không phải là đạo thánh thì có thể bây giờ hắn đã bị tên nhị thế tổ này đánh chết rồi. Ai bảo người ta có cha là một đạo thần chứ? Thiếu chủ, chẳng lẽ ngươi không muốn 9 món đạo khí đó sao? Ám hút hung hăng nói, đương nhiên ta muốn. Văn Sở khẽ mỉm cười, vậy nên ta giữ bọn họ lại là vì một kế hoạch lớn hơn. Sự tức giận trong mắt ám hút nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là tham lam. Ngươi muốn ổn định bọn họ, sau đó triệu tập cao thủ từ bên tiên phủ tới đây. vây giết bọn họ sao? Hắn nhanh chóng trở nên mặt mày hớn hở tươi như hoa. Ha ha, đúng, nên làm như vậy. Gọi thêm mấy tên đạo thánh từ bên tổng bộ tới đây, băm tên tiểu tử kia thành. Thịt vụ, không phải tất cả đều thuộc về chúng ta hay sao? Hay. Hay đấy. Hắn đột nhiên lại lắc đầu. Không, đừng giết hắn, phế bỏ hắn giao cho ta hành hạ hung ác. Ta muốn để cho hắn hiểu được, bất kính với ta kết quả sẽ vô cùng thê thảm. Còn long tộc kia nghĩ đến cảnh tượng đó, hắn cũng sắp ướt hết rồi. Văn Sở đạo thánh yên lặng nhìn tên nhị thế này nằm mơ giống như đang nhìn. Một kẻ ngu xuẩn vậy. Trong lúc nhất thời không còn sức lực mà than phiền. Cho đến khi trong đầu ám hút đã trút đủ ra rồi, hắn mới chậm rãi đưa ra một số vấn đề. Thực lực tên đạo thánh của long tộc kia quá phi thường, với thực lực của ta. Thì chỉ sợ là 3 đến 5 người cũng không trấn áp được nàng. Cái gì? Là một đạo tôn. Trước đó ám hút hoàn toàn không ý thức được thực lực của Thương Linh, vậy nên lúc này hắn vô cùng kinh ngạc. Nàng lại có thể mạnh như vậy sao? Ừ. Văn Sở gật đầu với vẻ mặt nghiêm trọng. Hơn nữa ta để ý tới chủ tu căn nguyên tốc độ của nàng, cho dù chúng ta có hơn 10 đạo thánh vây đánh thì nàng cũng rất có thể sẽ bảo toàn rút lui được. Vậy nên muốn giữ lại nàng là không thực tế lắm. Đáng ghét. Chết tiệt. Ám hút vừa mới ướt được một lần đang rất tức giận, khuôn mặt cũng vặn vẹo. Các ngươi ăn cái gì mà vô dụng như vậy không biết. Tiếc là cha ta đang bế quan tu luyện, chuẩn bị tranh đoạt thần vị gì đó, nếu không lão nhân gia đó ra tay thì cũng không cần những thứ phế vật như các ngươi đi bêu xấu. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1806 Văn Sở đạo thánh kìm nén lửa giận ở trong lòng. Trong lòng hắn tự nhủ, nếu không phải người cha đạo thần đó của ngươi, ta đã sớm tát cho ngươi một cái đập chết ngươi rồi. Ý của ta là đến tổng bộ tập hợp nguyên liệu, ăn tất cả đạo khí. Đạo khí bát giai là thứ có thể gặp nhưng không thể cầu, cái giá đó thật ra vẫn có thể chấp nhận được, hắn còn chưa nói hết thì đã bị ám hút cắt ngang. Ngươi lại muốn chúng ta thật sự mua nó. Nhìn ánh mắt lạnh lẽo đó, Văn Sở đạo thánh vẫn chỉ có thể tiếp tục tận tình. Khuyên bảo. Bây giờ cuộc tranh đoạt thần vị sắp xảy ra rồi, ý nghĩa của đạo khí bát giai vượt xa khỏi những nguyên liệu bình thường. Đạt được một cái có lẽ sẽ có thể thay đổi vận mệnh, mà nếu như những nguyên liệu đó hết rồi thì còn có thể kiếm được thêm. Ngươi đang nói nhảm gì vậy? Báo giá vô cùng thấp lúc đầu của ám hút chính là để ấp ủ một tính toán cướp. Đoạt ngang ngược. Về cơ bản cũng là tâm lý ta muốn có hàng, nhưng ta lại không muốn trả tiền. Hơn nữa hôm nay Khương Thành còn khiến cho hắn mấy lần không xuống đài. Được. Ngươi vẫn còn có ý định giao dịch bình thường với tên đó sao? Sự tức giận của ta chỉ là vô ích sao? Hắn đột ngột đứng dậy, kết sát mặt Văn Sở, gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt. Hắn, giọng điệu hung dữ nói, ta muốn hắn chết. Muốn hắn mất đi tất cả. Muốn. Tất cả bảo vật của hắn đều thuộc về ta mà không cần trả tiền. Đó mới là phong độ mà Tịnh Trúc Tiên Phủ chúng ta nên có. Ngươi hiểu chưa? Văn Sở đúng là đã hiểu. Cái mà tên nhị thế tổ này quan tâm hơn bây giờ không phải đạo khí bát giai. Điều hắn quan tâm hơn chính là có thể trút giận. Hắn muốn lợi dụng, khiến cho người khác chịu thiệt, như vậy hắn có thể thuận lợi vượt qua cơn tức này. Còn về những chuyện như làm ăn, hắn hoàn toàn không để ý tới. Đụng phải một người cấp trên ngược gió như vậy, Văn Sở cũng vô cùng bất lực. Nhưng là dị không gian thì ngươi nhất định phải suy nghĩ. Dị không gian là một sự tồn tại rất kỳ diệu. Ngoại trừ khí tức của bản thân, người ngoài không thể nào chạm vào được. Trừ khi ngươi có thể nhận được vị trí dẫn dắt cụ thể. Trước đây Khương Thành giết chết nhiều kẻ địch như vậy. Tất cả chiến lợi phẩm có được đều là trang bị và không gian trữ vật của hắn. Nếu như đối phương mở ra dị không gian và chứa bảo vật ở bên trong, vậy khi đối phương chết thì những bảo vật này sẽ không còn manh mối. Mà mất đi khí cơ ổn định của ký chủ, dị không gian sẽ nhanh chóng sụp đổ, bảo vật vô chủ bên trong cũng sẽ trôi dạt tự do. Một phần rất lớn trong đó sẽ bị không gian loạn lưu hủy diệt. nhưng có một phần có thể sẽ đột nhiên đổ về lại nguyên tiên giới vào một ngày nào đó. Mà nó cũng sẽ trở thành cơ duyên cho những người khác. Sẽ không có ai lưu trữ tất cả 9 món đạo khí bát giao trong những trữ vật. Văn Sở bình tĩnh hơn nhiều so với Ám Hút. Nếu không hắn cũng sẽ không được phái tới để hỗ trợ tên nhị thế tổ này rồi. Cho dù chúng ta thật sự giết chết được hắn, cuối cùng thứ mà chúng ta lấy được cũng chỉ là binh khí tùy thân và những trữ vật của hắn mà thôi. Còn đạo khí bát giai được hắn cất giữ trong dị không gian sẽ không còn tung. Tích gì kể từ đó nữa, chúng ta cũng không thể nào tìm được 9 món đó. Thậm chí có thể còn có nhiều hơn. Tổn thất đó quá lớn. Ám Hút đạo tôn không nghe nổi nữa rồi. Hắn vung vẩy cánh tay, nước miếng văng tứ tung. Ta mặc kệ các ngươi làm như nào, dù sao hắn cũng phải chết. Không một ai có thể sỉ nhục ta như vậy. Văn Sở đạo thánh lau nước miếng vẩy lên trên mặt, đè nén cơn tức giận. Xuống. Muốn giết hắn cũng không phải không làm được. Khi giao dịch kết thúc, chắc chắn rằng chúng ta đã lấy được tất cả đạo khí bát. Giai thì có thể ra tay. Nhưng ở trước đó, chúng ta phải lấy ra đủ nguyên liệu làm mồi, nếu không đối. Phương sẽ không ngu đến mức chủ động lấy ra tất cả đạo khí bát giai đâu. Khi hắn đang ở bên này khu chiên gõ trống báo cho Tịnh Trúc Tiên phụ ở. Phía sau, thậm chí lúc Trúc Tiên cung bắt đầu gom góp nguyên liệu thì Khương Thành vẫn đang thảnh thơi nằm ở bên trong hành cung. Rốt cuộc lần này ngươi muốn làm gì? Thương Linh cũng sắp bị hắn làm cho lơ mơ rồi. Với thân phận và thực lực của ngươi bây giờ, không đáng đấu của cải với một tên nhị thế tổ đúng không? Ngươi có thể lấy được cái gì? Thành ca vừa hưởng thụ tượng gỗ mỹ nữ xoa bóp vừa lắc lư xem biểu diễn múa. Hát. Hắn nghe thấy vậy thì cười híp mắt phất tay, yêu cầu những con rối lui xuống. Cứ như bọn họ cũng có thể nghe lén chuyện bí mật vật. Ta có thể nhận được nhiều hơn. Là có ý gì? Cái này vẫn còn chưa đơn giản sao? Dị không gian đó. Có lẽ là tâm linh tương thông, ca cũng nói ra những từ này. Cho dù ta có giết chết tên nhị thế tổ kia, cho dù có chiếm được toàn bộ Tịnh Tiên Bảo Điện lúc này thì cũng chỉ có thể lấy được một ít nguyên liệu ở bên ngoài sáng mà thôi. Cuối cùng Thương Linh bừng tỉnh hiểu ra. Ngươi cố ý để lộ ra nhiều đạo khí bát giai như vậy là muốn để cho đối phương cũng lấy ra nhiều hơn sao? Đúng vậy, nếu không ta ăn no rỗi việc à? Khương Thành nhíu mày đắc ý. Bây giờ sau khi ta hành động như vậy, nhất định đối phương sẽ liều mạng tập hợp nguyên liệu từ các nguồn khác nhau, đập nồi bán sắt gom góp nguyên liệu. Đừng nói là bên trong dị không gian, ngay cả môn đồ của Tịnh Trúc Tiên Phủ. Hay thậm chí cả tài sản của chính bản thân Tịnh Trúc Đạo Thần có lẽ cũng sẽ được dọn sạch. Chỉ để đổi lấy đám đạo khí bát giai của ta. Ngươi nói xem, có phải dịch vụ này rất chu đáo hay không? Thương Linh há hốc miệng, trong lúc nhất thời không biết phải diễn tả cực phẩm này như thế nào nữa. Trong 2 ngày này, tất cả âm thanh ở Tiên Thành bên ngoài hành cung đều là về Khương Thành. Mặc kệ cho đến bây giờ bọn họ vẫn còn chưa biết tên của Khương Thành. Nhưng một người có thể lấy ra 9 món đạo khí bát giai thì có muốn không? Tranh luận sôi nổi cũng không được. Rốt cuộc địa vị của người này là như thế nào chứ? Ta cực kỳ nghi ngờ sau lưng hắn cũng có chỗ dựa vô cùng vững chắc, nếu không làm gì có ai dám để lộ ra nhiều bảo bối như vậy. Cái này còn phải nói sao? Bên cạnh người này có thể có một vị đạo thánh. Long tộc mạnh như vậy làm chỗ dựa thì chắc chắn có nguyên nhân. Nghe nói phía dưới đạo tuyệt chi địa còn có 25 tiểu thế giới, có lẽ bọn họ tới từ bên đó. Đừng quan tâm đến việc hắn đến từ đâu, bây giờ điều quan trọng là bọn họ và Tịnh Tiên Bảo Điện có thể thuận lợi tiến hành giao dịch hay không? Đối với vấn đề này thì mỗi người đều có ý kiến của riêng mình. Nhưng phần lớn trong số họ đều không xem trọng Khương Thành lắm. Có Ám Hút Điện chủ ở đây, cuộc giao dịch này không thể nào thuận lợi được. Đúng vậy, phong cách độc đoán của hắn chúng ta đã được lĩnh giáo từ lâu. Rồi. Rồng mạnh không chèn ép được đầu rắn, dù sao đây cũng là địa bàn của Tịnh Trúc Tiên Phủ. Một người một rồng, cuối cùng rất có thể là cả người và của đều không còn. Không những tất cả đạo khí đều bị cướp đi mà ngay cả tính mạng cũng bị ảnh hưởng. Tịnh Tiên Bảo Điện cũng không suy nghĩ tới danh dự của thương hội sao, như. Vậy sau này làm gì còn ai dám làm ăn cùng với bọn họ nữa chứ? Làm ăn? Bọn họ cũng chỉ là một thương hội mới mở ra từ một năm trước, vốn. Cũng không phải là làm ăn đàng hoàng. Hơn nữa, chính món đạo khí bát giai đó. Một bảo vật quan trọng đang ở trước. Mắc như vậy, danh dự là cái gì chứ? Đủ loại bàn tán xôn xao. Mà ở bên phía Tịnh Trúc Tiên phủ quả thật rất bận rộn. Biết được có chín món đạo khí bát giai xuất hiện, bên phía tiên phủ vô cùng coi trọng. Năm đó vì hãm hại thành mà cuối cùng năm vị đạo thánh bọn họ ngược lại bị Thiên Cung tiêu diệt mất bốn người, chỉ còn lại một người là Mông Đoan đạo. Thánh sống, có thể nói là rất thê thảm. Mà cùng với sự quay về của Tịnh Trúc đạo thần, dưới sự lôi kéo hoặc ép buộc của hắn, hiện nay Tịnh Trúc tiên phủ đã có 8 vị đạo thánh, thực lực của bọn họ trái lại còn mạnh hơn so với trước đây. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1807. Các ngươi mua hay là cướp? Sau khi biết tin chính đạo khí xuất hiện, Tịnh Trúc tiên phủ đã bắt đầu cuộc thảo luận sôi nổi. Chúng ta nhất định phải lấy được chính đạo khí này. Mấu chốt là lấy như thế nào? Khôi Tàn đạo thánh, người từng là một trong Ba Sa Hải Tam Thánh lạnh lùng nói. Năm xưa hắn còn là đối thủ của Tịnh Trúc Tiên Phủ. Nhưng sau Sa Hải bị Thiên Cung đánh bại, hắn lại đứng không cùng phe với Ti Tiên Môn, càng ngày càng bị gạt ra ngoài lề hơn. Lần này Tịnh Trúc đạo thần trở về, vừa đe dọa lại vừa hứa hẹn, cuối cùng hắn cũng gia nhập Tịnh Trúc Tiên Phủ, trở thành một thành viên của Tịnh Trúc Tiên Phủ. Mà Mông Đoan đạo thánh, người từng là đối thủ của hắn vẫn là đại tổng quản của tiên phủ. Nếu như mua thì giá cao quá. Cướp thì chúng ta không cần bỏ ra gì cả. Câu nói này của hắn về cơ bản coi như đã quyết định cách làm của bọn họ rồi. Thái độ của hắn cũng là đồ thì ta muốn nhưng tiền ta không muốn trả. Nhưng tin tức bên phía văn sở trưởng lão truyền về cũng nói rất rõ ràng, thực lực của đạo thánh long tộc cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa còn chủ tu quy tắc tốc đồ. Khôi Tàn không phản đối chuyện cướp. Có thể có được miễn phí thì ai muốn phải trả tiền chứ? Chỉ là chuyện cướp đoạt này không hề dễ dàng. Đối phương chắc chắn phải thấy thỏ mới thả chim ưng, có lợi mới làm, trước tiên chúng ta phải lấy được ra trên 9 phần nguyên liệu thì mới khiến bọn họ yên tâm đem tất cả các đạo khí ra. Đúng như vậy. Mông Đoan cũng gật đầu tán thành với cách nghĩ này. Có hai việc chúng ta cần làm, thứ nhất là gom góp cho đủ nguyên liệu, lừa đối phương bày ra toàn bộ bảo vật. Tốt nhất là nên xúi dục đạo thánh long tộc kia rời đi trong lúc chúng ta giao dịch, đó là việc thứ hai. Hắn nhìn một lượt mấy vị đạo thánh khác đang có mặt ở đây. Trầm giọng nói. Bất luận là chuyện gom góp nguyên liệu hay lừa gạt vị đạo thánh long tộc kia thì đều cần các chư vị đang ngồi ở đây góp sức. Hy vọng chư vị có thể cố gắng hết khả năng của mình. Bởi vì hành động lần này quyết định mỗi người chúng ta có thể có được một đạo khí bát giai hay không. Hắn vừa dứt lời, tất cả các đạo thánh có mặt ở đó đều kích động đứng bật dậy. 8 vị đạo thánh của tiên phủ, cộng thêm ám húc thiếu chủ, 9 đạo khí. Vừa hãy mỗi người một chiếc. Không sai, đây rõ ràng chính là ý trời. Ông trời muốn giúp Tịnh Trúc tiên phủ chúng ta lớn mạnh. Ta vô cùng hoài nghi đối phương căn bản không chỉ có 9 đạo khí. Ha ha ha, thế thì càng tốt. Động lực mà báu vật đem đến cho bọn họ không gì sánh kịp. Những đạo thánh này nhanh chóng trở nên bận rộn. Không chỉ lấy tất cả gia tài trong dị không gian của mình ra, còn phát động. Nhưng thuộc hạ và tộc nhân bên dưới cống hiến nguyên liệu lên cho bên trên. Hết cách, giá mà Khương Thanh đưa ra quả thật rất cao. Nhiều đan dược và thiên tài địa bảo như thế quả thực không hề dễ gom góp. Muốn lấy ra được nhiều như vậy, Tịnh Trúc tiên phủ phải đối mặt với khó khăn cực kỳ to lớn. Sau khi lục tung, kiểm tra toàn bộ, phát động toàn thể mọi người cuối cùng bọn họ cũng gom góp đủ 9 phần. Nhưng bọn họ không hề hài lòng. Bởi vì rất có khả năng Khương Thành có nhiều đạo khí bát giai hơn. Muốn lừa hắn lấy hết trong dị không gian ra thì phải dùng càng nhiều nguyên liệu hơn để dụ dỗ hắn. cho nên, Tịnh Trúc Tiên Phủ rất nhanh chóng lại bắt đầu gom góp phần thứ 10, phần thứ 11, phần thứ 12. Để gom góp được nhiều hơn, bọn họ bắt đầu bán một vài trang bị, bàn trận, phù lục ra bên ngoài, thậm chí còn mượn tiền của các tông phái ở vực giới khác. Dù sao cũng sắp có đạo khí bát giai rồi, những trang bị trên người bọn họ cũng sắp bỏ đi không dùng nữa. Hơn nữa, sau khi cướp được đạo khí bát giai, những nguyên liệu này sẽ được trả lại. Khu chiên gõ trống bận rộn suốt 2 ngày, cuối cùng cả nhóm người cũng đem theo những trữ vật đầy ắp, ôm theo cảm giác thành tựu tràn đầy chạy tới Tịnh Tiên Bảo Điện. Hắn vẫn còn ở đây chứ? Sau khi vào cửa, Đo lập tức hỏi han tung tích của Khương Thành. Văn Sở vội vàng gật đầu, vẫn ở đây, hắn vẫn luôn ở trong hành cung của hắn. Tốt lắm. Nhất định phải bảo mật sự có mặt của chúng ta để tránh dọa bọn họ chạy mất. Chúng ta mà Mông Đoan nói chính là hắn và 6 vị đạo thánh bao gồm cả Hôi Tàn ở phía sau. Sau đó hắn lại nhìn về phía Ám Húc và Văn Sở. Tiếp theo đây, vẫn nên do các ngươi đi giao dịch với hắn thì hơn. Nói xong, hắn lấy ra 10 năm chiếc nhẫn trữ vật. Đại biểu cho 10 năm phần nguyên liệu nhiều như biển, có thể mua được đạo khí bát giai. Nói thật, nhìn thấy 10 năm chiếc nhẫn trữ vật này, một vài đạo thánh ở trong điện bất giác có một cơn kích động nổi lên từ tận đáy lòng. Nếu như có thể âm thầm lấy trộm 10 năm cái nhẫn trữ vật này thì sẽ là khoản thu hoạch lớn đến nhường nào chứ? Dưới cái nhìn của 8 vị đạo thánh, Ám Húc đón lấy số nhẫn trữ vật này như một lẽ đương nhiên. Bọn ta giao dịch với bọn họ, thế các ngươi thì sao? Mông Đoan thản nhiên nói, ta và Khôi Tàn sẽ che giấu tu vi rồi đi theo sau các ngươi. Còn bọn họ? Hắn nhìn về phía 5 vị đạo thánh khác. 5 người bọn họ phụ trách việc dẫn dụ đạo thánh Long tộc rời đi trong lúc giao dịch. Đối với bọn họ mà nói, đây là một bước vô cùng quan trọng. Nếu như Thương Linh có mặt lúc giao dịch thì khi bọn họ cướp đạo khí, Thương Linh hoàn toàn có thể thu lại đạo khí sau đó rời khỏi nơi đó với tốc độ nhanh nhất. Cho nên nhất định phải dẫn dụ nàng rời đi. Trong suy nghĩ của hắn, 5 vị đạo thánh đủ để dẫn dụ và hãm chân Thương Linh rồi. Còn về Khương Thành, hắn cùng với Khôi Tàn và Văn Sở, 3 người bọn họ cùng hầu hạ, đã được coi là dùng bom hạt nhân để đánh mũi cho hắn thể diện quá lớn rồi. Kế hoạch lần này vô cùng tuyệt vời, chắc chắn sẽ thành công. Như thế mà cũng có thể làm được hả? Ám Húc cảm thấy có chút khó tin. Chuyện lớn như giao dịch, bọn họ cũng không sơ sẩy đến mức bị lừa chứ. Bọn họ sẽ bị lừa, bọn ta có diệu kế. Trên mặt Mông Đoan đem theo sự tự tin vô cùng mãnh liệt. Mặc dù rất tò mò diệu kế kia rốt cuộc là gì, nhưng ở trước mặt hắn, Ám Húc cũng không dám quá hỗn xược. Nhưng hắn vẫn nói ra yêu cầu của mình. Ta muốn tên nhãi kia sống, ta muốn hắn sống không bằng chết. Đối với tiểu tiết nhỏ như thế, Mông Đoan cũng chẳng thèm để ý. Tùy ngươi. Trong suy nghĩ của hắn, dẫn dụ Thương Linh rời đi, lấy được đạo khí coi như là đại công cáo thành rồi. Còn về đạo tôn, nghe nói đã có được đại kho báu viễn cổ kia, lúc đó chỉ là kẻ yếu mà thôi. Muốn hành hạ thế nào thì hành hạ như thế. Một khắc sau, Thành Ca nghênh đón Ám Húc, Văn Sở cùng với 5 vị tùy tùng của Tịnh Tiên Bảo Điện. Bởi vì Mông Đoan và Khôi Tàn đều đã thay đổi hình dạng, cất giấu khí tức, áp chế tu vi của mình, cho nên thực ra Khương Thành cũng không nhận ra bọn họ. Hai bên chính thức gặp nhau ở bên ngoài hành cung. Các ngươi đã chuẩn bị xong hết nguyên liệu rồi chứ? Nhìn thấy Ám Húc, hắn lộ ra ánh mắt trêu trọc. Ta cho các ngươi thời gian 2 ngày, chắc không có chuyện các ngươi chưa gom đủ đâu đúng không? Nếu thật thế thì Tịnh Tiên Bảo Điện các ngươi cũng khiến người ta thất vọng quá rồi nha. Bây giờ trong đầu của Ám Húc đang tập luyện sau khi bắt được Khương Thành thì sẽ hành hạ hắn như thế nào? Sau khi hắn nghe thấy câu nói này, không khỏi cười lạnh một tiếng. Ếch ngồi đáy giếng như ngươi làm sao biết được nội tình bên trong của Tịnh Tiên Bảo Điện bọn ta chứ? Nói thật cho ngươi biết, bọn ta chỉ nhẹ nhàng điều động kho dự trữ bên dưới là đã tập hợp đủ 15 phần rồi. Chỉ sợ đạo khí của ngươi không đủ, không thể làm thỏa mãn được sự ham muốn của bọn ta mà thôi. Nghe được đối phương chuẩn bị tận 15 phần nguyên liệu, Hương Thành vui mừng khôn xiết. Một phần nguyên liệu có giá trị hơn 200 tỷ điểm tiên nguyên. 15 phần chắc phải là những hơn 3.000 tỷ sao? Hắn đột nhiên cảm thấy đám người trước mặt hắn thật sự đáng yêu quá mức. Còn vội vàng đưa đồ đến cho hắn. Yên tâm, 15 đạo khí bát giai ta vẫn có thể lấy ra được, bây giờ có thể. Bắt đầu giao dịch được chưa? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1808. Thật sự có 15 món. Mông Đoan và Khôi Tàn suýt nữa hoang hô lên ngay tại chỗ. Giờ phút này, ở trong mắt của bọn họ, Khương Thành chính là đứa trẻ tán gia. Bại sản. Nếu không phải đạo khí chưa đến tay, ám hút cũng rất muốn hỏi hắn một chút. Ngươi mang theo nhiều bảo bối như vậy đến đây là vì để lấy lòng ta đấy à? Văn Sở Đạo Thánh kìm nén phấn khởi vui sướng trong lòng, cố gắng khiến biểu cảm trở nên hơi bình tĩnh một chút. Vì để tránh khỏi sau khi một bên giao dịch lấy được bảo vật lập tức trốn vào dị không gian nuốt lời, cho nên xung quanh địa điểm giao dịch của chúng ta sẽ bố trí kết giới ngăn cách quy tắc không gian. Không có vấn đề gì chứ. Thực ra bọn họ không nhắc đến, Khương Thành cũng sẽ nhắc đến yêu cầu này. Lỡ như khi mình ra tay, đối phương thu hồi một đống lớn vật liệu vào dị không gian, vậy thì xôi hỏng bỏng không rồi. Đương nhiên không vấn đề gì. Đây là điều nên làm. Nghe thấy hắn đồng ý, trong lòng ám hút và Mông Đoan đều cảm thấy an tâm. Rồi. Cái tên này cuối cùng cũng trúng kế. Ổn rồi. Trong hư không, Tịnh Tiên Bảo Điện bên kia rất nhanh đã bố trí xong kết giới. Mặc dù kết giới này có thể từ bên ngoài nhìn thấy bên trong, nhưng tiên nhân. Trong tiên thành không có một ai dám đến gần phạm vi trăm dặm xung quanh. Bọn họ chỉ có thể xa xa ngửa lên nhìn một trận giao dịch có lẽ là lớn nhất. Nguyên tiên giới mấy chục tỷ năm qua. Ám hút sốt ruột muốn nhanh tiến đến sỉ nhục hành hạ Khương Thành, thế là gấp không thể chờ được móc ra 15 chiếc nhẫn trữ vật. Lần lượt bày ra hết mỗi một vật liệu trong nhẫn trữ vật một lần. Đây là nói rõ bọn ta đúng thật mang đủ bản giá. Nhìn thấy đan dược và thiên tài địa bảo che trời rập đất, Khương Thành sắp không nhịn được ý cười nơi khóe môi. Chuyện này nếu như lúc trước trực tiếp đánh đến một trận phá hoại, cho dù phá hủy Tịnh Trúc Tiên Phủ cũng không có được nhiều như thế đâu. Đến lượt ngươi rồi. Khương Thành gật đầu, cuối cùng cũng hiển lộ toàn bộ 15 kiện đạo khí bát giai ra. Nói thật, hắn nhiều nhất có thể lấy ra cũng chỉ 17 kiện. Đây đã là cực hạn rồi. Năm xưa chém giết 7 vị thần quân Thích Vương, Dịch Vương kia, không hề có được đạo khí bát giai, bởi vì đều bị kiếm đạo hoàng mỹ phá hủy ngay tại chỗ. Rồi, 17 kiện này đều là do những năm sau này thu được. Khi toàn bộ 15 đạo khí bát giai thật sự đều xuất hiện trước mặt mình, dù là Văn Sở Đạo Thánh từng nhìn thấy 9 kiện trước đó cũng vẫn là vẻ mặt tràn đầy rung động, suýt nữa nhìn hoa cả mắt. Cái tên này thật sự có 15 kiện à? Rốt cuộc hắn đã chọc được một kho báu lớn cỡ nào. Mông Đoan và Khôi Tàn suýt nữa đã chợt ngừng thở. Mà trong lòng tất cả những đạo thánh mai phục ở chỗ tối kia đều có một cổ xúc động muốn lập tức xông lên cướp. Bọn họ thân là đạo thánh vẫn chưa có một kiện đạo khí bát giai nào đâu đấy. Chỉ cần cướp lấy một kiện, cả đời này cũng đáng rồi. Nhưng lúc này Thương Linh vẫn ở hiện trường, bọn họ vẫn phải vất vả kìm. Chế! Yeah. Ám hút cũng đã rơi vào đầu óc trống rỗng ngắn ngủi, vẫn là Mông Đoan âm. Thầm truyền âm đánh thức hắn cuối cùng mới khôi phục lại bình thường. Rất tốt. Nhị thế tổ này mỉm cười vỗ tay. Hiện tại chúng ta có thể giao dịch rồi. Hắn dẫn đầu mang theo 15 chiếc nhẫn trữ vật đầy ắp cùng tiến vào trong. Không gian kết giới cuộc giao dịch kia với đám người Văn Sở, Mông Đoan. Khôi Tàn. Sau cùng ý vị thâm trường duỗi tay phải ra về phía Khương Thành. Mời. Thành ca gật đầu. Cũng mang theo 15 kiện đạo khí bát giai kia cùng tiến vào bên trong với Thương Linh. Khi nhìn thấy hắn tiến vào bên trong, ám hút gần như muốn cười ra tiếng. Kết giới ngăn cách quy tắc không gian, không thể kết nối với dị không gian. Hiện tại Khương Thành muốn giấu 15 kiện đạo khí lại cũng không làm được nữa. hiện nay chỉ còn lại một bước cuối cùng, đó chính là dẫn Thương Linh ra. Các ngươi định giao dịch thế nào? Câu nói này của Khương Thành vừa mới nói ra khỏi miệng, trên bầu trời cao. Nơi xa phía bên ngoài kết giới truyền lại một tiếng rồng ngâm. Ngay sau đó, tiếng nổ vang kịch liệt vang lên. Bất luận là hai bên giao dịch bên trong hay là những tiên nhân trong tiên. Thành phía dưới kia đều bị biến cố xảy ra đột ngột này chấn động đến nhìn ra. Bên ngoài. Chỉ thấy bên ngoài kia, một con long tốc độ giống với Thương Linh về bề. Ngoài đạt đến 98% trở lên đang chạy trốn về phía bên này. Mà ở đằng sau, bốn tên đạo tôn đang vung vẩy đao kiếm, thúc động pháp cảnh. Đuổi giết hắn. Vừa đuổi, vừa lớn tiếng la hét. Đừng để hắn chạy mất. Súc sinh này vậy mà dám bất kính với nhân tộc ta, giết chết hắn. Đuổi theo, chém hắn thành vạn đoạn. Mà ở phía trước bọn họ, con rồng chạy trốn kia hoảng hốt chạy bừa, bay về phía. Bên này. Sau khi nhìn thấy bóng dáng của Thương Linh, trong đôi mắt lo lắng của hắn. Nổi ra hy vọng. Cứu ta. Tiền bối cứu một đồng tộc là ta đi. Khương Thành và Thương Linh đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều có thể nhìn thấy. Không nói lên lời trong mắt đối phương. Bởi vì quả thực sản quá nhiều, vì kế hoạch, Thành ca không thể không chọn. Truyền âm. Tiền bối hắn gọi hình như là ngươi. Thương Linh vẻ mặt buồn cười. Có lẽ là vậy. Khương Thành thở dài một hơi. Nếu như ta đoán không sai, bọn họ muốn dùng cách này lừa ngươi ra ngoài. Đã đến bước này, bọn họ đã nhìn ra kế hoạch của đối phương rồi. Tìm một người thi triển thuật biến hóa, biến thành đồng tộc. Của Thương Linh. Dù sao lần trước Thương Linh từng hiển lộ chân thân, sao chép rập khuôn máy. Móc là được. Sau đó lại để mấy người khác giả vờ đánh với long tộc kia, chế tạo một trận. Cảnh tượng nguy hiểm bị đuổi giết. Mặc dù bọn họ không quen biết Thương Linh, nhưng ngươi thân là đạo thánh. Của long tộc, chắc chắn là cấp bậc đại lão thủ lĩnh chứ nhỉ. Đồng tộc. Của mình bị người ta đuổi giết, ngươi có thể ngồi nhìn không quan. Tâm đến sao? Ngươi nhất định phải đi cứu giúp đấy. Lập tức. Ngay tức khắc. Không được trì hoãn chút nào. Ở trước mặt an nguy của đồng tộc. Giao dịch tính là gì chứ? Mà một khi ngươi đuổi ra sẽ chẳng khác nào bị lừa ra rồi. Đến lúc đó Khương Thành ở lại trong này chính là cá đã lên thớt đợi làm thịt. Tùy ý bọn họ đùa bỡn thế nào. Tiếp tục truyền âm cho Khương Thành, có phải bọn họ xem nhẹ ta quá? Không. Thành ca cũng dở khóc dở cười. Không có gì bất ngờ, con rồng giả kia và bốn đạo tôn kia đều là đạo thánh. Đóng giả. Ta biết bọn họ sẽ tìm cách dẫn ngươi đi, nhưng tiết mục này cũng kém cỏi quá. Rồi, quả thực là đang sỉ nhục trí thông minh của chúng ta mà long tộc của cổ tiên giới, lúc trước vẫn luôn đều phong bế ở trong một đạo. Vực của đạo tuyệt chi địa. Không tiếp xúc với ngoại giới. Sau này lại bị lừa vào thiên long giới. Cho nên bất luận mông đoan, văn sở hay là khôi tàn, ám hút, thực ra đều. Chưa từng nhìn thấy thương long tộc, căn bản không biết tộc quần này ít ỏi cỡ. Nào! Mỗi một vị thương long tộc, thương linh đều quen biết. Hơn nữa bọn họ vì để tận lực biến thành. Đồng tộc của thương linh thế mà. Cũng biến ra chính đường văn tự sắc ở sau lưng. Thật tình không biết, chính đường văn đó là ký hiệu cấp bậc huyết mạch. Chỉ biến ra một ngoại hình, kết quả một chút xíu khí tức huyết mạch long tộc. Cũng không có, quả thực giả đến nỗi không thể giả nữa. Thật sự là một trận trò cười ngu xuẩn. Nhìn con rồng giả không ngừng lượn quanh hô cứu ở bên ngoài kia, thương. Linh lại vừa bự mình vừa buồn cười. Nàng cứ nhìn như thế, cố ý một dáng vẻ thờ ơ làm thinh. Mà năm tên đạo thánh tiên phủ diễn kịch bên ngoài mắt thấy nàng không ra. Ngoài, đều có hơi sốt ruột. Sao lại không ra ngoài? Chuyện này không phù hợp kịch bản đâu. Bọn họ chỉ có thể lượn quanh đuổi theo ở bên ngoài kết giới, đánh đến ngược. Lại sắc màu rực rỡ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1809. Mông Đoan và Văn Sở đều có hơi sốt ruột. Đạo thánh long tộc này không bị lừa rời khỏi hiện trường, bọn họ không nắm. Chắc đoạt được tất cả đạo khí đâu. Cho dù đoạt được ít hơn một món, bọn họ đều sẽ cảm thấy thiệt thòi lớn rồi. Vì thế, Văn Sở Đạo Thánh cũng không thể không chủ động mở miệng. Khụ, à thì. Bên ngoài xảy ra chút biến cố. Khương Thành cố ý vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Đúng thế, nơi này nguy hiểm quá, hay chúng ta vẫn nên giao dịch vào ngày khác đi. Chuyện này sao mà được. Nếu như đổi ngày khác, vậy hành động này ngày hôm nay không phải là thi triển vô ích rồi sao? Huống hồ cứ kéo dài tiếp, nếu như những vực giới xung quanh khác biết được. Nơi này có mấy kiện đạo khí bát giai, nhất định cũng sẽ dính vào trận giao dịch này. Đến lúc đó tình thế hỗn loạn, cũng không đến lượt bọn họ giành được. Không được. Không thể hôn khác được. Mông Đoan Ngụy Trang Tu Vi đứng ở phía sau cũng không nhịn được buộc miệng. Nói ra. Bọn ta chuẩn bị lâu như thế, toàn bộ Tịnh Trúc Tiên Phủ bận rộn vì nó, sao có thể bởi vì chút nguyên nhân này mà đổi thành hôn khác. Khương Thành cũng không ngốc. Mặc dù vẫn không nhận ra hắn, nhưng cũng biết đây chắc chắn là tùy tùng đạo thánh của tiên phủ bên kia đóng giả. Thế là hắn cố ý biểu môi với ám hút trước mặt. Người dưới trướng ngươi không có quy củ như vậy à. Mông Đoan suýt nửa nổi bão ngay tại chỗ. Thân phận của hắn và những đạo thành khác không giống nhau, thân là đại đệ tử của Tịnh Trúc Đạo Thần, đại tổng quản của tiên phủ, thực ra địa vị của hắn phải cao hơn nhị thế tổ ám hút này rất nhiều. Bình thường ám hút căn bản không dám hỗn sược ở trước mặt hắn. Nhưng lúc này, kế hoạch vẫn chưa thành công, hắn cần phải tiếp tục đóng vai tùy tùng cho tốt. Nhìn thấy sắc thái nghi hoặc trong mắt Khương Thành kia, hắn không thể không âm thầm truyền âm cho ám hút. Mắng ta. Hả? Nhất định phải lấy được lòng tin của hắn, không thể khiến hắn nghi ngờ thân phận của ta, nếu không đánh rắn động cỏ, hắn sẽ rút khỏi trận giao dịch này. Ồ. Ám hút đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó vui vẻ. Còn có chuyện tốt này. Nhị thế tổ này lập tức quay người, mạnh mẽ tát Mông Đoan một cái mạnh. Bản thiếu chủ ở đây, đến lượt ngươi nhảy ra kêu la à. Câu nói này thực ra hắn sớm đã rất muốn nói với Mông Đoan rồi. Ta là con trai của đạo thần, ngươi là đồ đệ của hắn, ngươi dựa vào đâu vượt lên trên ta. Chỉ là bản thân Tịnh Trúc Đạo Thần cũng rất coi trọng Mông Đoan. Hắn không thể chống lại nổi mà thôi. Lần này ngược lại đã cho hắn một cơ hội phát tiết. Bốp. Hắn lại tát thêm một cái nữa. Ta chưa cho phép, có chỗ cho ngươi mở miệng à. Cái thứ không có chút mắt nhìn nào, có phải muốn chết không? Mông Đoan suýt nữa bị hắn đánh đến sửng sốt. Hắn hận không thể dùng ánh mắt giết người, đè ám hút trên mặt đất cắt chém. 100 lần. Ta kêu ngươi mắng ta mấy câu, mẹ nó sao ngươi lại trực tiếp ra tay rồi. Ngươi cứ đợi đấy cho ta. Đủ rồi. Hắn không thể không truyền âm ngăn cấm ám hút. Hiện tại ngươi nghĩ cách lừa con rồng cái này ra ngoài. Ám hút lúc này này mới vẫn chưa đủ đã thu tay lại. Hắn cũng nhìn ra kế hoạch của Mông Đoan. Thế là quay người lại, bắt đầu nhắc nhở Thương Linh. Khụ, à thì, đồng tộc bên ngoài của ngươi đang bị người ta đuổi giết đấy. Thương Linh mỉm cười gật đầu. Vậy thì sao? Câu hỏi vạn lại này đã khiến ám hút và những người khác đều nghẹn họng. Đây là đồng tộc của ngươi đấy. Không giống như nhân tộc số lượng to lớn, rất nhiều tộc quần thiểu số đều vô cùng liên kết, đoàn kết hơn bao giờ hết. Bởi vì không đoàn kết thì sớm đã bị tiêu diệt ở trong nhiều lần đại kiếp rồi. Lẽ nào long tộc các ngươi khá đặc biệt, thịnh hành việc thấy chết không cứu? Mắt thấy nàng thờ ơ làm thinh, ám hút chỉ có thể nhẫn nại dùng đạo lý thuyết phục, dùng chân tình làm cảm động đối phương. Đồng tộc bị đuổi giết, ngươi không định làm chút gì sao? Thương Linh vẻ mặt nghi hoặc, ta cần phải làm chút gì đó à? Chuyện này. Ám hút há miệng, có hơi phát điên. Hắn cũng đã sắp bị giết rồi đấy, ngươi sắp thiếu đi một đồng tộc rồi. Đây là chuyện thê thảm cỡ nào, hôm nay ngươi không cứu, tương lai những đồng tộc khác sẽ đối xử với ngươi thế nào? Có thể khiến tên công tử bột này nói ra loại lời tận tình khuyên bảo này cũng coi như là một kỳ tích rồi. Chỉ đáng tiếc, Thương Linh vẫn chưa chơi đủ. Ta thấy hắn vẫn rất tốt mà, cũng không bị thương, cách cái chết còn xa lắm. Đấy. Nàng nhếch môi đỏ lên lộ ra ý vị trêu chọc nồng đậm. Nếu như đã không có nguy hiểm đến tính mạng, vậy chỉ coi thành một trận rèn luyện thôi mà. Trải qua trận rèn luyện này, ta tin rằng tương lai hắn sẽ càng thêm mạnh mẽ. Ám Húc sắp muốn mắng người rồi. Có người làm thủ lĩnh như ngươi sao? Cho dù là cặn bã như hắn, nếu như nhìn thấy có người ức hiếp đệ tử của tiên phủ ở bên ngoài cũng sẽ đứng ra gào hai câu đó được không? Thật là đáng chết. Hắn chỉ có thể truyền âm với đạo thánh đóng giả long tộc bên ngoài kia. Các ngươi làm cái gì vậy, chẳng có chút vết thương nào, giả quá. Chuyện này khiến nàng mắc lừa kiểu gì? Đạo thánh kia có hơi cạn lời. Cái gì, diễn kịch mà còn phải bị thương thật. Mông Đoan nôn nóng cũng truyền âm. Nghĩ đến 15 kiện đạo khí bát giai kia. Đừng nói là bị thương, cho dù là gần chết thì có là gì chứ. Chút đại giá này. Hoàn toàn đáng. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Tên đạo thánh đóng giả long tộc kia suýt nửa thổ huyết ngay tại chỗ. Hay là ngươi đến thế chỗ nhân vật của ta đi. Có điều cũng không có chỗ để lựa chọn cho hắn nữa. Sau khi bị Ám Húc, Mông Đoan thúc giục, bốn tên đạo thánh phía sau kia chợt thay đổi phong cách, chỉ có sấm mà không có mưa vừa rồi, bắt đầu chơi thật. Thế tiến công của bốn người đã tăng mạnh hơn gấp 3 lần. Mấu chốt nhất là công kích của bọn họ không còn cố ý đánh đến chỗ không, mà là nhằm vào thân rồng to lớn kia bắn phá. Trong nháy mắt, tên đạo thánh đóng giả long tộc phía trước kia toàn thân đã trở nên máu chảy như mưa. Hắn liều mạng né tránh, thỉnh thoảng còn thả mấy đạo căn nguyên về phía sau. Một cách tượng trưng. Nhưng dù sao cũng là một chọi bốn, huống hồ trong kịch bản, hắn là một bên. Thế yếu bị đuổi giết, cũng không thể triển lộ thực lực cấp bậc đạo thánh. Cho nên chỉ có thể vừa chạy trốn, vừa tiếp tục thảm thiết kêu cứu mạng. Hy vọng có thể sớm dẫn Thương Linh ra ngoài. Nhìn xem. Ám Húc lập tức nhảy dựng lên. Chỉ vào long tộc. Bị đánh đến kêu lên oai quái kia, lớn tiếng hét lên với Thương Linh. Mau nhìn đi, đồng tộc của ngươi lần này nguy hiểm rồi, hắn đã bị trọng thương. Đấy. Thương Linh chợt hơi mỉm cười. Chỉ bị thương có chút xíu mà thôi, không là gì cả, long tộc bọn ta xưa nay càng chiến càng mạnh. Đây còn chỉ là mới bị thương chút xíu thôi sao? Ám Húc sắp không thể nhìn tiếp được nữa. Thầm nghĩ sao long tộc các ngươi đối xử với đồng tộc tàn khốc như vậy? Hắn đang điên cuồng chảy máu kia, cứ tiếp tục như vậy thì hắn sẽ chết bất cứ lúc nào đấy. Thương Linh thầm nghĩ các ngươi diễn tận lực như vậy, bức thiết như vậy, cũng đã không phù hợp logic rồi. Ngươi kêu ta mắc bẫy kiểu gì chứ? Đây không phải là vẫn chưa chết à, còn sớm lắm. Như vậy còn sớm. Ám Húc cảm thấy bản thân được làm mới nhận thức. So với con rồng cái này, có phải mình có hơi quá nhân từ không? Hắn chỉ có thể âm thầm tiếp tục truyền âm cho mấy tên đạo thánh kia. Tiếp tục đánh. Tăng thêm lực vào. Các ngươi chưa ăn cơm mà. Hắn là một đạo thánh đấy, không đánh chết được. Dưới tình huống không ngừng đe dọa này của hắn, tên đạo thánh đóng giả long tộc kia coi như là cực xui xẻo. Vốn dĩ vẫn chỉ là một vài vết thương ngoài da. Cùng với thế tiến công của bốn người phía sau kia tăng mạnh, hắn bắt đầu bị nội thương, thậm chí ngay cả căn cơ cũng dần dần bị lay động. Còn tiếp tục như vậy nữa, hắn đúng thật là có thể bị đánh chết tươi khi diễn kịch. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1810. Hắn thật sự không ổn rồi. Ám Húc sắp gấp đến khoa tay múa chân giống như một con khỉ. Ngươi nhìn hắn, ngay sau đó có thể sẽ chết. Cứ trơ mắt nhìn đồng tộc của mình bị giết như thế sao? Trời ơi, chuyện này cũng khiến người ta giận sôi người quá đi. Thành ca vẫn luôn đang xem náo nhiệt, rất muốn đáp lại hắn một câu, nếu như ngươi đã tích cực hăng hái như vậy, vậy sao ngươi không tự lên đi? Đủ rồi đấy, lên đi. Hắn cũng không nhìn tiếp được nữa, chỉ có thể âm thầm truyền âm cho Thương Linh. Nếu như ngươi không bị lừa ra ngoài, bọn họ cũng không thể an tâm ra tay. Dường như Thương Linh vẫn chưa chơi đủ. Nàng không cho là đúng mỉm cười, bị trò lừa bịp vụng về này lừa ra ngoài. Truyền ra ngoài, ta cũng mất mặt quá rồi đấy nhỉ. Càng huống hồ, bọn họ vậy mà dám giả mạo long tộc, thì nên để bọn họ chịu. Khổ một chút. Thành ca cười khổ giang hai tay ra. Ngươi còn tiếp tục kéo dài nữa, tên đạo thánh đóng giả long tộc kia bị thương quá nặng, cũng sắp không duy trì không nổi thuật biến hóa nữa rồi. Đến lúc đó mọi người ngượng ngùng biết bao, muốn chơi cũng không chơi. Được nữa. Thương Linh suy nghĩ cũng phải. Lần này nếu như không phối hợp với kịch bản của đối phương một chút, vậy kế hoạch của Khương Thành cũng không mở ra được. Này! Nàng bay ra kết giới, chân thân Thương Long Hiển hiện ra. Những người các ngươi đây rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn thấy cuối cùng nàng cũng đã xông ra ngoài. Tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Tên đạo thánh bị đánh đến mình đầy thương tích kia nước mắt lưng tròng. Hu hu hu, bọn họ đánh ta, còn nói muốn tiêu diệt long tộc chúng ta. Ra mặt cho ta đi, đại lão đồng tộc. Hắn cũng không biết Thương Linh ở long tộc có thân phận gì, chỉ có thể gọi. Đại lão. Mà bốn tên đạo thánh phía sau kia lại là dựa vào kịch bản đã định trước bắt. Đầu khiêu khích không kiên nể. Thế mà vẫn còn một long tộc. Long tộc là kẻ địch một mất một còn của chúng ta, giết chết nàng luôn. Rút gân rồng của nàng, lột vảy rồng của nàng. Giết. Bốn người đồng loạt xuất một chiêu về phía Thương Linh, sau đó muốn bỏ chạy. Về phía sau. Không chỉ bọn họ, tên đạo thánh đóng giả long tộc kia cũng cùng nhau bay về. Phía bên ngoài tiên thành. Nhiệm vụ của bọn họ chính là dẫn Thương Linh ra, khiến nàng không thể can. Dựa vào giao dịch của kết giới bên này, chắc chắn sẽ bay xa một chút. Thương Linh chỉ có thể phối hợp đuổi ra ngoài. Thế là một rồng và năm đạo thánh này rất nhanh đã biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Đám người Ám Hút và Mông Đoan vui mừng quá đỗi, thậm chí còn cố ý dùng thần hồn cảm nhận nơi xa một chút, phát hiện bên kia càng bay càng xa, cũng sắp bay ra khỏi phạm vi cảm nhận, lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Thành công rồi. Kế hoạch thành công hoàn toàn. Ha ha. Ám Hút cũng chẳng cần giả vờ nữa. Lật bài rồi. Hiện tại xem ngươi phải làm sao. Thành ca biết hắn muốn làm gì, có điều vẫn cố ý hỏi vặn lại hắn một câu. Gì mà phải làm sao, không phải là muốn giao dịch à? Giao dịch. Sau khi Thương Linh rời khỏi, nụ cười của Ám Hút cũng chẳng thể thu lại. Được nữa. Hai mắt hắn tràn đầy dẻo cợt, nhìn Khương Thành giống như mèo. Vờn chuột. Hiện tại ai còn giao dịch với ngươi chứ? Nếu như không giao dịch, vậy thì ta đi đây. Đi. Ám Hút lóe người một cái, cản ở phía trước hắn. Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ cảnh ngộ của mình nhỉ? Nói thật với ngươi, một rồng bốn đạo thánh vừa rồi kia đều là người của bọn. Ta đóng giả đấy, chỗ dựa lớn nhất của ngươi đã bị lừa đi rồi. Hắn dương dương đắc ý quan sát Khương Thành, phảng phất như hắn đã trở thành tù nhân của mình. Nếu như ta là ngươi, hiện tại sẽ quỳ xuống, hai tay dâng hiến lên tất cả đạo khí và bảo vật. Như thế tương lai ta chơi chán rồi, có lẽ sẽ cho ngươi một cách chết sản. Phải. Nhưng nếu như ngươi không thức thời, ta đảm bảo khiến ngươi hối hận vì còn sống. Nói xong, sắc thái trong mắt hắn hoàn toàn biến thành tàn nhẫn. Khương Thành thản nhiên nói. Cho nên các ngươi định cướp đoạt trắng trợn. À. Ngươi sai rồi. Vẻ mặt của Ám Hút đều bởi vì hưng phấn mà bắt đầu trở nên vặn vẹo. Không chỉ muốn cướp đoạt trắng trợn, còn muốn khiến ngươi đọa vào vạn kiếp. Bất phục. Ngươi tưởng rằng đắc tội ta còn có thể có kết cục tốt. Cũng không nghe ngóng xem đây là đâu. Cục tức hắn nhịn lâu như thế, hiện tại cuối cùng cũng có thể phát tiết ra rồi. Đấu của cải với ta. Khiến ta không xuống đài được. Ngươi đúng là to gan thật. Đấy. Hiện tại. Còn không mau quỳ xuống cho ta. Dù cho Khương Thành có hứng thú phối hợp đi chăng nữa, cũng không thể nào. Quỳ xuống. Hắn cố ý thất vọng thở dài một hơi. Dù sao Tịnh Tiên Bảo Điện các ngươi cũng là một thương hội, làm ăn như vậy. Quả thực có phần không đẹp đẽ lắm. Cái gì? Ám Hút và mấy người phía sau liếc nhìn nhau một cái, mấy người đồng loạt. Cười ra tiếng. Giới tu luyện thực lực vi tôn, ngay cả điều này ngươi cũng không hiểu à? Lần đầu tiên ra ngoài lăn lộn đấy à? Mông Đoan vừa khóa chặt đường lui của Khương Thành, vừa không biết xấu hổ. Lên tiếng, bảo vật chỉ có người tài mới có. Gì mà đại bảo tàng viễn cổ, đó vốn dĩ chính là cơ duyên thuộc về Tịnh Trúc. Tiên phủ, chỉ là ông trời mượn tay ngươi trả lại cho bọn ta mà thôi. Đây chính là số trời, ngươi phải cam chịu số phận. Bọn họ đúng thật là chẳng có tí gánh nặng tâm lý gì cả. Thậm chí cũng không tránh những tiên nhân xem náo nhiệt ở nơi xa kia. Thế là, toàn bộ những tiên nhân trong tiên thành phía dưới kia đều âm thầm lắc đầu. Quả nhiên, mười mấy kiện đạo khí bát giai đúng thật là trân quý quá, đủ để khiến Tịnh Trúc tiên phủ không nói võ đức. Hóa ra là như vậy à. Thành ca nhìn bọn họ tự tin như thế, không thể không tốt bụng nhắc nhở hắn. Một câu. Quên nói cho các ngươi một bí mật, thực ra ta đã che giấu thực lực, ta cũng là một đạo thánh. Câu nói này dọa đám người Văn Sở và Mông Đoan Khôi Tàn phía sau chợt nhảy dựng, có điều ngay sau đó, bọn họ lại yên tâm lại. Đối phương là đạo thánh thì sao chứ? Bên mình có ba đạo thánh, còn không phải là chiếm ưu thế cực lớn như thường sao? Ám Hút càng là vẻ mặt hài hước. Vậy thì sao chứ? Ta coi ngươi lợi hại cỡ nào, chẳng qua chỉ là một đạo thánh mà thôi, ta còn tưởng rằng ngươi là đạo thần chứ. Khương Thành tiếc nuối lắc đầu. Ta muốn tiêu diệt các ngươi sợ rằng không hề khó. Mấy người lại chợt sửng sốt lần nữa, ngay sau đó toàn bộ đều ngông cuồng cười phá lên. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Nhất là Ám Hút càng cười ngặt nghẽo hơn. Làm đến Thành ca có hơi chẳng hiểu ra sao. Câu nói vừa rồi rất buồn cười à. Sau khi cười đủ rồi, Ám Hút mới lộ ra ánh mắt đồng tính giống như nhìn kẻ ngốc. Ta cũng nói cho ngươi một bí mật. Thực ra, bọn ta cũng che giấu thực lực. Lời nói vừa dứt, Mông Đoan và Khôi Tàn đồng loạt gỡ bỏ ngụy trang, lộ ra khuôn mặt vốn có. Cùng lúc đó, một thân uy áp đạo thánh cũng hoàn toàn hiển lộ ra. Đám tiên trong tiên thành phía dưới nhìn lên thấy một màn này, toàn bộ đều kinh ngạc hô lên. Mông Đoan đạo thánh. Ta biết ngay mà, chuyện lớn như vậy, hắn không thể nào không ra mặt. Hắn là đạo thánh lâu năm, hơn nữa vốn dĩ đã có đạo khí bát giai, thậm chí thực lực không kém hơn thần quân. Một mình hắn đã đủ để hạ gục đối phương rồi. Rồng quá gian chung quy vẫn là không đấu lại rắn địa phương. Mặc dù bản thân Ám Hút chỉ là một đạo tôn, nhưng lúc này hắn mặt mày hớn hở giống như hắn mới là cái người che giấu thực lực. Hiện tại tung ra ác chủ bài, cuối cùng cũng có thể thưởng thức kỹ một chút vẻ mặt kinh hoàng của đối phương rồi. Hai vị đạo tôn chúng ta đây, thực ra cũng là đạo thánh. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể tiêu diệt bọn ta sao?